Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Mặt khác ba tầng địa ngục. Phong giật tiếng giống giận dữ, lập tức đưa tới Trấn Nguyên Đại Tiên lửa giận. Bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên còn chưa có xuất hiện, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên đạo đồng lại vọt ra. Yêu nghiệt phương nào, thế mà tại ngũ trang quan trước cửa hô to gọi nhỏ, muốn chết phải không? Người tới chính là Thanh Phong Minh Nguyệt hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, lập tức thấy được Phong Giật dung mạo, hai người thần sắc đã đi theo biến thành khủng hoảng. Sư tôn, không xong, cái kia đoạt chúng ta cây quả nhân sâm cùng linh đan diệu dược thổ phỉ lại tới. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người kinh hô một tiếng. Lập tức xông về ngũ trang quan bên trong, mà cái kia hư không bên trong Phong Giật, lại là một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ. Đồ chết tiệt, người người đều nói Trấn Nguyên Đại Tiên mới là một cái thổ phỉ, làm sao lão tử đến trong miệng của các ngươi cũng thay đổi thành thổ phỉ, bất quá thổ phỉ liền thổ phỉ đi, lão tử đến cướp chính là các ngươi ngũ trang quan. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Vọt thẳng hướng về phía ngũ trang quan, bất quá lúc này, một cỗ kinh khủng khí lãng thẳng đến Phong Giật mà đến, đi theo một con to lớn nắm đấm xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Đáng chết tiểu thâu, cho bản tôn chết. Theo to lớn nắm đấm xuất hiện, gầm lên giận dữ đồng dạng truyền ra, chính là cái kia ngũ trang quan quán chủ Trấn Nguyên Đại Tiên, nhận ra Phong Giật Trấn Nguyên Đại Tiên cái kia là tức giận không thôi, quản ngươi có đúng hay không khai kiếm tông tông chủ, quản ngươi có đúng hay không chém giết bốn vị chí tôn, lão tử chính là muốn diệt ngươi. Phong Giật nhích miệng cười một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền, trong nháy mắt một quyền này liền cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nắm đấm đụng vào nhau, đi theo liền thấy Trấn Nguyên Đại Tiên oanh ra một quyền này tựa như quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Phong Giật xuất hiện trước mặt một bóng người, tiên cốt nói gió, mặt mũi tràn đầy nộ khí, không phải cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên còn có thể là ai? Tiểu tặc, ngày đó buông tha ngươi. Không nghĩ tới ngươi tặc tâm bất tử thế mà còn dám tới ta ngũ trang quan, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi giết chí tôn, bản tôn liền sợ ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát, song là Phong Giật, nghe được Trấn Nguyên Đại Tiên thanh âm đàm thoại trên mặt lộ ra một tia quả thật như thế thần sắc. Không hề nghi ngờ, Trấn Nguyên Đại Tiên nếu thật là cùng chí tôn chém giết, Trấn Nguyên Đại Tiên còn thật không nhất định sẽ thua. Lão thất phu, ngày đó ngươi ở nhờ chí tôn chi uy, đem lão tử 15 khỏa cây quả nhân sâm đều cho muốn đi, ngươi thật coi lão tử sẽ để ngươi qua thanh tỉnh a? Nói cho ngươi, mau mau giao ra gấp đôi quả nhân sâm cây, nếu không lão tử để ngươi ngũ trang quan hóa thành một đống cho bụi, không muốn cho rằng lão tử tại nói chuyện giật gân, lão tử tay đạt được, làm được. Phong Giật đồng dạng hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, so với Trấn Nguyên Đại Tiên đến thế mà không kém cỏi chút nào, như thế để Trấn Nguyên Đại Tiên xứng sờ. Phong Giật, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào, nếu như ngươi muốn quả nhân sâm, lão phu có thể cho ngươi, thế nhưng là muốn lão phu quả nhân sâm cây, ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền, cho dù là ngươi hủy lão phu ngũ trang quan, ngươi cũng không chiếm được nhân sinh cây ăn quả. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát, đối với Phong Giật Trấn Nguyên Đại Tiên là lại sợ hãi, lại phẫn nộ, e ngại chính là bởi vì Phong Giật dù sao chém giết bốn vị chí tôn, mà Trấn Nguyên Đại Tiên muốn chém giết chí tôn, không có khả năng, phẫn nộ chính là Phong Giật thế mà trắng trợn đến ăn cướp mình, cái này khiến Trấn Nguyên Đại Tiên trên mặt mũi không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, a, có đúng không? Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, bên người xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên. Thời khắc này Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ủi, nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Đại Tiên, để Trấn Nguyên Đại Tiên tâm không hiểu liền co rúm. Đại ca, một quyền để lão tử oanh mở lão thất phu này không gian, không chính là đem cây quả nhân sâm nhận được hắn động thiên phúc trong đất giấu đi nha, mở cho ta. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, trong tay nắm đấm ầm vang ở giữa bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, đi theo một cỗ không gian lực lượng trong nháy mắt ngay tại đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên trên nắm đấm bộc phát ra. Răng rắc răng rắc. Từng đợt dày đặc tiếng vỡ vụn truyền đến, bị đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên oanh đến hư không, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, căn cứ thì liền thấy Phong Giật thân hình lóe lên. Liền biến mất tại Chấn Nguyên Đại Tiên trước mặt. Chấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt kinh hãi, lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo lách mình biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đồng dạng tiến nhập mình đồng thiên phúc trong đất. Đang đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên đột phá đến kiền khôn cảnh sơ kỳ về sau, liền phát hiện mình có thể phá vỡ đại tôn đồng thiên, tiến nhập đại tôn đồng thiên bên trong. Cái này đã tại Phong Giật trên thân nghiệm chứng qua, chỉ bất quá lớn bao nhiêu tôn căn bản là không có cách đi đến cực hạn, không cách nào tu luyện ra mình đồng thiên phúc đất, cho nên lớn bao nhiêu tôn cũng chính là có đại tôn cái danh này, cũng không đồng thiên phúc đất. Cho nên nói có được đồng thiên phúc địa điểm đại tôn, vậy cũng là nội tình thâm hậu. Phong Giật cùng Phong Giật đám huynh đệ này từng cách đều tu luyện ra đồng thiên phúc đất, chỉ tiếc bọn hắn còn không có tại mình đồng thiên phúc trong đất sinh ra sinh linh, muốn có được chính mình một bộ luân hồi hệ thống cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho đến tận này cũng chỉ có Phong Giật đồng thiên bên trong có được chính mình một bộ hệ thống, đây là ở nhờ Nại Hà luân hồi kiều địa ngục chi môn cùng tầng 8 địa ngục làm dùng. Nhưng mà Phong Giật mới vừa tiến vào Chấn Nguyên Đại Tiên đồng thiên phúc đất lại phát hiện một cỗ luân hồi lực lượng truyền khắp toàn thân, cái này khiến Phong Giật lập tức liền sợ ngây người. Đây là tầng 18 địa ngục. Chỉ gặp tại Phong Giật trước mặt xuất hiện một tòa cử đại luân hồi hệ thống tầng 18 địa ngục to lớn Nại Hà Kiều, rõ mồn một trước mắt, cái này khiến Phong Giật trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Vì cái gì sẽ có tầng 18 địa ngục? Phong Giật không thể tin được trước mặt mình nhìn thấy đây hết thảy. Tầng 18 địa ngục rõ ràng chỉ có một cái, chính là chân chính luân hồi hệ thống ở trong một kiện. Thế nhưng là ở chỗ này vì cái gì thấy được tầng 18 địa ngục? Hỏa nhãn kim tinh lập tức thi triển mà xuất, cái kia tầng 18 địa ngục, cái kia Nại Hà Kiều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ là cái kia tán phát ra trận trận kim quang tầng 18 địa ngục 3 tầng. Nguyên lai là dạng này, cái này Chấn Nguyên Đại Tiên cũng là rất ngưu bức, lại có thể bằng vào lực lượng của mình, lấy 3 tầng địa ngục, hiển hóa ra tầng 18 địa ngục cùng Nại Hà Kiều, quả nhiên không phải bình thường người có thể làm được. Lớn mật cuồng đồ, thế mà tiến vào bản tôn đồng thiên phúc đất, hôm nay bản tôn không tiêu diệt các ngươi, bản tôn có gì mặt mũi tại phiến thiên địa này sinh tồn được. Chấn Nguyên Đại Tiên cũng là trong nháy mắt xuất hiện, nhìn như nói đến rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái kia Chấn Nguyên Đại Tiên mới xuất hiện, lập tức thẳng hướng Phong Giật, về phần đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên, lại bảo giống một tiếng. Ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta đại ca, để lão tử đến chơi cùng ngươi một chút. Hừ, khuất một cái kiền khôn cảnh tầng thứ nhất tạp chủng kim giác kiến mà thôi, thế mà cũng dám ở bản tôn trước mặt càn rỡ, hôm nay bản tôn trước hết diệt ngươi. Chấn Nguyên Đại Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên, nhất là cái kia trong lời nói càng là tràn đầy đối đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên khinh thường. Đi bà ngươi cái chân, ngươi nha mới là tạp chủng, ngươi nha cả nhà đều là tạp chủng, hôm nay lão tử không đồng nhất quyền oanh bạo đầu của ngươi, lão tử liền không xứng làm kim giác kiến hậu đại. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cũng là nổi giận. Tạp chủng kim giác kiến, muội tử, lão tử đây là hư không kiến cùng kim giác kiến giao phối về sau sản phẩm, chính là có được hư không kiến cùng kim giác kiến hai loại cường đại huyết mạch hậu đại, chính là tại hư không kiến bên trong vì long, kim giác kiến bên trong vì phượng tồn tại, há lại ngươi lão thất phu này trong miệng tạp chủng. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền khắp Chấn Nguyên Đại Tiên đồng thiên phúc đất, để Chấn Nguyên Đại Tiên đồng thiên phúc đất tựa như muốn hỏng mất. Không ngừng chấn động, cái kia đồng thiên phúc trong đất sinh linh tại thời khắc này trong nháy mắt đã chết đi vô số, cái kia vô số hồn phách toàn bộ hướng phía tầng 18 địa ngục bay tới. Đáng chết! Trấn Nguyên Đại Tiên giận mắng một tiếng, song xuất một đạo pháp quyết, một con to lớn gạch vuông bị tế ra, khối này to lớn gạch vuông chính là bạch ngọc chế thành, dài tới mấy ước vạn trượng, rộng chừng ngàn vạn trượng, tại cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên pháp quyết đánh ra thời điểm, hung hăng hướng phía đại lực kim thân kiến hiên thiên đập tới. Trấn Nguyên xích. Trấn Nguyên Đại Tiên sử dụng chính là thành danh pháp bảo Trấn Nguyên xích, pháp bảo này được băng thiên, được toái địa, có được uy năng lớn lao, bây giờ thi triển đi ra, liền tựa như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, hướng phía đại lực kim thân kiến hiên thiên đầu lâu nện xuống đến. Đến hay lắm! Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát uy lực mạnh nhất. Lực lượng toàn thân bộc phát ra thế mà mang theo cái kia đạo đạo kim quang, chỉ gặp nó hung hăng ném ra một quyền. Một quyền này ném ra, mang theo đầy trời kim quang, thế nhưng là kim quang kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, thế mà đã đi tới Trấn Nguyên Đại Tiên chỗ ngực. Xuyên qua hư không. Trấn Nguyên Đại Tiên kinh hô một tiếng, căn bản là nghĩ không ra đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền này thế mà sẽ cường đại như vậy, chẳng những lực lượng cuồng bạo làm cho người giận sôi, thế mà còn có được hư không kiến xuyên thẳng qua hư không uy lực, để nắm đấm kia trực tiếp giáng lâm đến lồng ngực của mình. Quả thật là hư không kiến cùng kim giác kiến giao phối đi ra dòng dõi, không nghĩ tới cường đại như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng hô nhỏ một tiếng. Lập tức thu mình Trấn Nguyên xích, hướng phía một bên tránh đi, nếu như Trấn Nguyên Đại Tiên không lời như vậy, mình dưới một quyền này coi như không chết, tất nhiên cũng muốn trọng thương, mà lại cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên tại mình Trấn Nguyên xích phía dưới, còn thật không nhất định có thể chết đi, dạng này được không bù mất, huống chi còn có một cái phong giật ở một bên nhìn chằm chằm. Vừa nghĩ tới phong giật, Trấn Nguyên Đại Tiên thần sắc sườn sốt một chút. Đang hai mắt rơi xuống phong giật trên người thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên trong nháy mắt sợ ngây người. Chỉ gặp thời khắc này phong giật tốc độ cực nhanh xông về tầng 18 địa ngục, không chỉ như thế, hai tay càng là đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra tại phong giật trên không, thế mà xuất hiện một đạo kim sắc động thiên, tại cái kia kim sắc động thiên bên trong có thể nhìn thấy một tòa phát ra kim quang nại hà luân hồi kiều cùng một tòa tầng 8 kim quang lóng lánh địa ngục. Phong giật, ngươi muốn chết? Bờ sờ. Đề cử một bản đạo hữu sách, đêm hôn và lơ tê. Tu thần tà tôn. Đã 500 vạn chữ, thư hoang có thể nhìn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Giàu có nhờ trời, chết sống có số. Phong giật ngươi dám. Trấn Nguyên Đại Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức bỏ qua đại lực kim thân kiến hiên thiên thẳng hướng phong giật, rất rõ ràng, phong giật đây là nhìn ra mình tầng 18 địa ngục huyền diệu, muốn thu đi mình tầng 18 thứ bên trong cái kia ba tầng địa ngục. Nhất là, Trấn Nguyên Đại Tiên thấy được phong giật kim sắc động thiên bên trong cái kia tầng 8 địa ngục cùng nại hà luân hồi kiều thời điểm trong lòng càng là rung động không thôi, một người có thể độc chiếm nại hà luân hồi kiều cùng tầng 8 địa ngục, thậm chí ngay cả cái kia địa ngục chi môn đều có được, có thể thấy được người này vận khí đạt đến một cái dạng gì trình độ kinh khủng. Lão thất phu, đối thủ của ngươi là lão tử. Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong giật sau lưng, ngăn tại Trấn Nguyên Đại Tiên trước mặt cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên so sánh tốc độ. Nếu như đại lực kim thân kiến hiên thiên không có đột phá đến kiền khôn cảnh, tốc độ kia có thể nói bất tử Trấn Nguyên Đại Tiên đối thủ. Thế nhưng là bây giờ đại lực kim thân kiến hiên thiên đều đã đạt đến kiền khôn cảnh, đồng thời có được hư không kiến huyết mạch, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên há có thể là đại lực kim thân kiến hiên thiên đối thủ. Ngươi đây là muốn chết, hôm nay bản tôn liền tiêu diệt các ngươi huynh đệ hai người. Trấn Nguyên Đại Tiên là thật nổi giận, hai người này năm lần bảy lượt cùng mình cướp đoạt vật phẩm, vậy đơn giản chính là muốn cái mạng già của mình, lần thứ nhất. Chiếm nhân sâm của mình tây ăn quả, người ở phía trên nhân sâm toàn bộ bị cái này phong giật cho ăn trộm. Lần thứ hai chạm mặt, mặc dù tại cái kia ra trong đá, mình lật về một thành, đem cái kia cây quả nhân sâm cho muốn trở về, được là mặt mũi mất hết, biến thành người khác trò cười, để cho mình rất lâu chưa hề đi ra gặp người. Cái này lần thứ ba, Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên thế mà lần nữa giết đến tận cửa, muốn nhân sâm của mình cây ăn quả, cái này khiến Trấn Nguyên đại tiên cũng không còn cách nào chịu đựng. Cho dù là Phong Dật tới cùng mình muốn quả nhân sâm, Trấn Nguyên đại tiên cũng sẽ cho hắn, đem hắn đuổi đi. Thế nhưng là cái thằng này thế mà há miệng liền phải cây quả nhân sâm, còn nói mình đoạt nhân sâm của hắn cây ăn quả, đây quả thực chính là đổi trắng thay đen. Không chỉ như thế, cái này đại lực kim thân kiến hiên thiên càng thêm đáng ghét, lại có thể phá vỡ hư không tiến vào người khác động thiên bên trong, cái này càng thêm để Trấn Nguyên đại tiên tức giận, bởi vì Phong Dật thế mà thấy được mình ba tầng địa ngục, đây chính là mình động thiên phúc địa điểm dựa vào luân hồi căn bản, nhưng là bây giờ, cái kia Phong Dật rõ ràng chính là muốn thu mình ba tầng địa ngục. Phong Dật, tạp chủng, hai người các ngươi đều đáng chết. Trấn Nguyên đại tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tế ra mình Trấn Nguyên xích, lần này Trấn Nguyên đại tiên liền xem như thụ trọng thương, cũng muốn đem Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người nện thành thịt vụn, để bọn hắn hai người hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nghĩ muốn giết chúng ta huynh đệ hai người, ngươi vẫn là quá non. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này, Phong Dật chính tại thời khắc mấu chốt, mình tuyệt không thể để Trấn Nguyên đại tiên đến nhờ Phong Dật chân sau, cho nên đại lực kim thân kiến hiên thiên lần này oanh ra một quyền, không phải dự định công kích Trấn Nguyên đại tiên, mà là dự định đem cái này Trấn Nguyên xích cho đánh nát. Hết lần này tới lần khác kim quang không ngừng vẩy xuống, đại lực kim thân kiến hiên thiên uy lực của một quyền này, liền ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra. Không có chút nào giữ lại, thậm chí so với vừa rồi một quyền kia còn muốn càng thêm cường đại. Cho ta băng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc, càng có một cỗ vô địch khí tức tại đại lực kim thân kiến hiên thiên trên thân bạo phát đi ra. Không chỉ như thế, liền ngay cả đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể cũng tại một quyền này kéo theo phía dưới thẳng đến cái kia Trấn Nguyên xích mà đi. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, một phiến bạch quang hiện lên, phía dưới càng là một phiến kim mang phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Trấn Nguyên đại tiên động thiên phúc địa điểm chính tại sụp đổ, vô số sinh linh càng là tại lần này va chạm phía dưới ầm vang hóa thành ánh sao lấp lánh, thân tử đạo tiêu. Hình thần câu diệt. Cái kia nguyên bản hỗn độn hư không, xuất hiện từng đạo vết rách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn tại cái kia kinh khủng chấn động phía dưới, ầm vang nổ vang triệt để vỡ vụn ra. Phốc, xoạt xoạt xoạt từ từ. Phốc, sưu. Giờ phút này, Trấn Nguyên đại tiên miệng phun một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, giải đầy hư không, dưới chân càng là liên tục bước ra. Hướng phía sau điên cuồng thối lui, trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy trăm bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không khá hơn chút nào, trong miệng chất lỏng màu vàng càng là ở trong hư không tăng thêm một phần khác sắc thái, thân thể kia càng là hướng phía dưới đập mạnh mà đi. Răng rắc răng rắc. Từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền đến, chỉ gặp cái kia Trấn Nguyên đại tiên pháp bảo thành danh Trấn Nguyên xích tại thời khắc này xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đi theo liền nghe đến bịch một tiếng, hóa thành vô số toái phiến triệt để sụp đổ ra. Ha ha ha! Giờ phút này, chiếc kia bên trong không ngừng tràn ra chất lỏng màu vàng ấm đại lực kim thân kiến hiên thiên cười lớn một tiếng. Trấn Nguyên đại tiên, muốn chém giết huynh đệ chúng ta hai người, ngươi vẫn là quá non, cho ta chết đi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về Trấn Nguyên đại tiên, đấm ra một quyền kim quang lóng lánh, tiên lực cuồn cuộn, hào quang càng là tràn ngập hư không. Trấn Nguyên đại tiên trong lòng kinh hãi, vừa muốn xuất thủ ngăn cản thế nhưng lại phát hiện thời khắc này Phong Dật thế mà hét lớn một tiếng. Cho ta thụ. Trong khoảnh khắc, Tiếng oanh minh truyền đến càng dường như hơn lôi âm cuồn cuộn, cái kia tầng 18 địa ngục thế mà trong nháy mắt sụp đổ, chỉ để lại 3 tầng địa ngục. Tại phong giật duy nhất kim sắc động thiên bên trong nhô ra vô số bàn tay lớn màu vàng ống kéo theo phía dưới, hướng phía phong giật duy nhất kim sắc động thiên chậm rãi đi. Phong giật, ngươi muốn chết. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng hoảng hốt, lập tức liền muốn thẳng hướng phong giật. Thế nhưng là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên thế mà lần nữa đánh tới, để hắn căn bản là không có cách thoát thân. Trong lúc nhất thời, hai người giết là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang kinh thiên địa, khiếp dù thần, có thể nói, hai người từ Trấn Nguyên Đại Tiên động thiên phúc địa điểm trên trời giết xuống đất, lại từ dưới mặt đất, giết tới trên trời, để tất cả sinh linh không có một cách nào còn sống sót. Ầm ầm. Thời khắc này phong giật, rốt cuộc đem cái kia 3 tầng địa ngục thu vào, trong khoảnh khắc tầng 8 địa ngục biến thành 11 tầng, cái kia địa ngục phát ra âm khí 10 phần dày đặc, lại càng có đạo đạo kim quang, không ngừng lấp lóe. Trấn Nguyên Đại Tiên, hôm nay lão tử cũng không muốn mạng của ngươi, đem nhân sâm của ngươi tây ăn quả kính dâm suốt 31 khỏa đến, lão tử lưu lại cho ngươi một gốc, nếu không, hôm nay ngươi ngũ trang quan tất hủy. Phong giật thanh âm rung khắp cửu thiên, trong nháy mắt, liền thấy phong giật giết tới hỗn độn hư không một phiến tinh khiết đại địa phía trên, chỉ gặp ở trên đây, vừa vặn trồng 32 khỏa cây quả nhân sâm, mỗi một khỏa phía trên đều kết một viên quả nhân sâm, người này nhân sâm liền tựa như hài nhi, an tĩnh ở nơi đó đi ngủ. Phong giật, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là triệt để nổi giận, 3 tầng địa ngục bị cướp đi, liền ngay cả cây quả nhân sâm đều muốn khó giữ được, người kia còn sống còn có ý gì? Bỗng nhiên, Trấn Nguyên Đại Tiên trên thân tản mát ra từng đạo kinh khủng sát khí kia quấy thiên địa, có thể nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên động thiên phúc địa điểm chính tại sụp đổ, tựa như Trấn Nguyên Đại Tiên tự hủy. Hai huynh đệ các ngươi, liền đều lưu chờ chết ở đây đi, ha ha ha. Trấn Nguyên Đại Tiên đột nhiên điên cuồng cười ha hả, đi theo liền thấy Trấn Nguyên Đại Tiên thân thể thế mà đang điên cuồng phồng lên, phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người thất kinh, lập tức vọt tới cái kia cây quả nhân sâm bên cạnh, hai người hợp lực thu vùng tỉnh thổ này, đi theo liền phải phá không rời đi. Không tốt, nơi này thế mà bị Trấn Nguyên Đại Tiên người lão tặc này cho bố trí lên cấm bay, lão tử không phá nổi phiến thiên địa này. Đại lực kim thân kiến hiên thiên rầm rầm rầm không ngừng đập mạnh lấy hư không, thế nhưng là cái kia hư không liền tựa như bị cố định, không có chút nào lắc lư. Ha ha ha, muốn ra ngoài đã không thể nào, các ngươi liền cùng bản tôn chết chung. Oanh! Trấn Nguyên Đại Tiên thân thể âm vang sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa, để phiến thiên địa này sụp đổ tốc độ trở nên tăng tốc, thậm chí nơi này hết thảy đều tại Trấn Nguyên Đại Tiên tự bảo về sau, không ngừng tan rã lấy. Cho ta nát, cho ta nát. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chẳng những giống giận, bất quá giờ phút này, một đạo kim sắc đạo vận đại kiếm xuất hiện ở đại lực kim thân kiến hiên thiên trước mặt, đi theo liền thấy cái kia kim sắc đạo vận đại kiếm hướng phía hỗn độn hư không hung hăng một chạm. Khai thiên liệt địa chạm. Phong giật tiếng giống giận dữ truyền vào đại lực kim thân kiến hiên thiên lỗ tai, đi theo tại cái kia đạo vận đại kiếm chạm kích phía dưới, hư không thế mà đã nứt ra một cái khe. Đi! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên tựu xuyên toa ra ngoài, vẫn bằng cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên tự bảo, thậm chí tự hủy mình động thiên phúc đất cũng vô pháp đối phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên mang đến tổn thương. Trong khoảnh khắc, một vệt kim quang lóe lên, phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người liền xuất hiện ở ngũ trang quan trên không, chỉ sợ ai cũng không biết thời khắc này Trấn Nguyên Đại Tiên đã chết đi. Bất quá, phong giật không phải loại kia diệt tuyệt nhân gian người, chỉ gặp phong giật tế ra địa ngục chi môn, cái kia địa ngục chi môn dối ra một con to lớn bàn tay màu vàng ống, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một đạo hồn phách bị nắm trong tay thu vào địa ngục trong cánh cửa. Phong giật nhìn đại lực kim thân kiến hiên thiên một chút, lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trong địa ngục, thấy được sở trường nhẫn hòa thượng, lập tức để nó đem Trấn Nguyên Đại Tiên hồn phách biến hóa, đồng thời tế ra một gốc cây quả nhân sâm, chỉ bất quá Phong Dật dùng đại pháp lực, đem gốc cây này cây quả nhân sâm bên trên trái cây, từ một viên biến thành 32 khỏa, cuối cùng đem dung nhập vào Trấn Nguyên Đại Tiên hồn phách bên trong, tại xóa đi có quan hệ mình tất cả ký ức, này mới khiến nó luân hồi. Phong Dật đạo hữu, bản tôn đã cảm ứng được đại kiếp liền phải tới, chỉ sợ cuộc sống sau này có bần tăng bận rộn, nếu như ngươi có thể đem còn lại 7 tầng địa ngục tìm trở về, có lẽ bản tôn có thể để cho nó tự động hình thành luân hồi hệ thống. Phong Dật nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện Sở Trường Nhẫn hòa thượng nói, ta nhìn, ngươi cũng không cần xuất ra, vẫn là trở thành địa ngục người cầm quyền Diêm Vương. Đang Diêm Vương cùng xuất không xuất ra có quan hệ sao? Đáng tiếc, Phong Dật giờ phút này đã về tới ngũ trang quan trên không, đi tới đại lực kim thân kiến hiên thiên bên người, mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên thẳng đến cái kia thái thượng lão quân đâu xuất cung mà đi. Bờ sờ. Mọi người thật không tiện tại đề cử một bản đạo hữu sách, bác diệu và lơ tê. Cầu luyện quy tiên. Cùng hỏa long quả và lơ tê. Siêu cấp thiếu niên tông sư, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1391, lão phu đắc các loại ngươi đắc lâu. Đâu xuất cung thái thượng lão quân vị trí, thời khắc này thái thượng lão quân chính tại luyện chế thần đan, bát quái lô lửa đang bị phần thiên đại đế khống chế, lò kia tương đương, đang có cổ cổ đan ngon miệng hương vị phiêu tán đi ra, nhất là cái kia cổ cổ đan khí, càng là tràn ngập toàn bộ đâu xuất cung, để cho người ta nhìn, liền tựa như một bộ tiên cảnh. Sư tôn, hỏa hầu không sai biệt lắm. Phần thiên đại đế một bên khống chế hỏa diễm, một bên hướng về phía thái thượng lão quân nói rằng cái này một lò thần đan thái thượng lão quân trọn vẹn luyện chế ra ngàn năm, thế nhưng là thái thượng lão quân vẫn không có dừng lại tiết tấu. Thời điểm chưa tới, thái thượng lão quân đem mình phất trần vung lên đặt tới đầu vai của mình, hướng về phía phần thiên đại đế mắt cũng không nhấc nói rằng, dạng như vậy tựa như thật không có đến đan thành thời điểm. Thời gian chậm rãi sói mòn, đợi chừng 3 ngày, thái thượng lão quân lúc này mới mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ nụ cười hướng về phía phần thiên đại đế nói rằng. Phần thiên đổ nhi thần đan đã thành, có thể khai lò. Được rồi. Phần thiên đại đế lên tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đánh vào bát quái lô bên trong, thủ pháp tương đương thuần thục, mà lại luyện đan thủ pháp càng là huyền diệu không thôi. Phần thiên đổ nhi, cái này một lò thần đan chính là sư tôn ta ban cho ngươi thần đan, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đem cái này một lò thần đan dùng đến chỗ tốt, còn có, từ hôm nay lên, ngươi có thể tự động rời đi, vi sư ta đã tính tới, vi sư thời gian còn có một thời ba khắc. Thái thượng lão quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía phần thiên đại đế nói rằng, phần thiên đại đế lúc này hoàn toàn hô lên đan thành hai chữ, đồng thời cũng đánh ra thành đan pháp quyết, cái kia bát quái lô cái nắp trong nháy mắt phóng lên tận trời, đi theo ba viên thần đan liền phải phá không mà đi. Tốt đan. Lúc này, một thanh âm truyền vào phần thiên đại đế trong tai, đi theo liền thấy một bóng người chợt lóe lên, ba viên thần đan biến mất không thấy gì nữa. Là ngươi. Phần thiên đại đế mặt lộ vẻ kinh ngạc hô một tiếng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia kế thừa mình truyền thừa Phong Dật. Phần thiên đại đế căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà sẽ đột nhiên xuất hiện. Sư tôn, ngươi lời mới vừa nói đều là thật. Phần thiên lớn đế tâm bên trong có chút kinh ngạc hỏi, cái kia thái thượng lão quân cười ha ha một tiếng, đi theo phất trần đặt tới trên cánh tay của mình nói. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm gì phân như vậy rõ ràng. Hôm nay bản tôn đã tính tới, Phong Dật đạo hữu nhất định sẽ đến, bản tôn đã chuẩn bị kỹ càng, không biết bản tôn là theo chân Phong Dật đạo hữu đi địa phương, vẫn là ngay ở chỗ này. Phong Dật trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm phần thiên đại đế nói. Vãn bối đa tạ tiền bối năm đó thành toàn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía phần thiên đại đế xá một cái. lúc này mới nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Vừa Lão Quân đã tính ra mình còn có một thời ba khắc thời gian, vậy bản tôn tại các loại một hồi cũng không sao. Tốt a, vừa vặn bản tôn có một câu muốn dặn dò một chút đồ nhi này của ta. Thái Thượng Lão Quân nói đối Phần Thiên Đại Đế nói rằng. Phần Thiên, về sau ngươi tự do, cái kia trong bảo khố vật phẩm, ngươi liền đều cầm đi đi, xem như qua nhiều năm như vậy, ngươi đi theo vi sư luyện đan ban thưởng, nhớ kỹ, đan đạo chính là một đầu đại đạo, lấy đan nhập đạo tuyệt đối có thể thành tựu vô thượng kim thân, thậm chí phi thăng chân chính tiên giới, đều không là vấn đề, vi sư đi. Thái Thượng Lão Quân nói xong quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, đâu xuất cung bên trong chỉ để lại Phong Dật cùng Phần Thiên Đại Đế hai người, giờ phút này Phần Thiên Đại Đế mới thở dài một tiếng nói. Không nghĩ tới, sư tôn thế mà sẽ rơi xuống bây giờ ruộng đồng cái kia vô số năm qua tu luyện, lại vì cái gì đâu. Cái kia cái gì, Phần Thiên tiền bối, chúng ta đi Thái Thượng Lão Quân bảo khố xem một chút đi, có lẽ có cái gì vãn bối có thể dùng được, tỉ như cái kia cực phẩm huyền minh thần thạch, vãn bối liền dùng đến. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ồn đảo, bất quá Phần Thiên Đại Đế lại khẽ nhíu lông mày hỏi. Ta cái kia sư tôn sẽ chết sao? Không phải mới vừa mới nói nha, thật thật giả giả thật thật. Làm gì phân như vậy, rõ ràng chết đã là sinh, sinh đã là chết, có lẽ vãn bối sẽ cho tiền bối đưa lên một cái hoàn mỹ vô khuyết đích sư tôn cũng không nhất định. Phong Dật cười nói, thế nhưng là Phần Thiên Đại Đế lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đi theo cười khổ nói. Được rồi, ta cái kia sư tôn luyện đan một lần chính là ngàn năm, ta được không chịu đựng nổi, mà lại... Nơi này ngàn năm thế nhưng là tương đương với cửu thiên thập địa bao nhiêu năm, ngươi cũng biết. Vậy liền đừng lề mề, chúng ta đi bảo khố. Rất nhanh, tại Phần Thiên Đại Đế dẫn đầu dưới, Phong Dật đi tới bảo khố, khi thấy trong bảo khố đầy giấy bừa bộn dáng vẻ, Phong Dật triệt để sợ ngây người. Ngươi đây muội tử vẫn là Thái Thượng Lão Quân bảo khố sao? Ngươi đây muội tử đơn giản chính là bị người cướp sạch. Phong Dật không thể tin vào hai mắt của mình, cái này trong bảo khố, chỗ nào có bảo vật gì, chính là một đống rác rưởi. Đang lúc Phong Dật cùng Phần Thiên Đại Đế tìm kiếm có hay không bỏ sót thời điểm, cái kia hư không bên trong thế mà xuất hiện một hàng chữ lớn. Thật thật giả giả thật thật, làm gì phân như vậy rõ ràng đâu, ha ha ha. Cái này đáng chết Thái Thượng Lão Quân, lão tử nhất định phải rút ra của ngươi. Phong Dật mắng to một tiếng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là mới vừa tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật liền ngây ngẩn cả người, một cái lắc mình, xuất hiện lần nữa, mặc dù vẫn là tại cái kia trong bảo khố, thế nhưng là trong bảo khố những cái kia rác rưởi đâu. Đáng chết, bị lừa rồi. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, đi theo nhìn về phía một bên cười tủm tỉm Phần Thiên Đại Đế. Không có chút nào, bởi vì cái này Thái Thượng Lão Quân lấy đạo vận lừa qua Phong Dật con mắt, cái kia cái gọi là rác rưởi chính là trong bảo khố bảo bối. Giờ phút này quả nhiên tại cái kia hư không bên trong xuất hiện lần nữa một hàng chữ lớn. Người có duyên có được, đây là bản tôn lưu cho Phần Thiên Đồ Nhi, Phong Dật tiểu tử, lão phu kết luận ngươi sẽ sử dụng hỏa nhãn kim tinh, đáng tiếc, hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy chính là thật sao? Ha ha ha, cái này một hàng chữ lớn, liền tựa như đang giễu cợt Phong Dật, để Phong Dật lòng tràn đầy đều là thần sắc tức giận, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chòng chọc vào Phần Thiên Đại Đế. Cái kia Phần Thiên Đại Đế bây giờ tu vi ở đâu là Phong Dật đối thủ, chỉ gặp nó ném ra một viên nạp giới nói. Vực ngoại chi địa không thích hợp ngươi, đây là cực phẩm huyền minh thần thạch, mặc dù không đủ ngươi tiến vào đại kiếp chi địa, nhưng là sẽ cho ngươi giảm bớt không ít tìm kiếm thời gian, đi thôi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cùng ngươi dạng này một cái gia cu la cùng một chỗ, bản tôn còn thật không thoải mái. Phần Thiên Đại Đế tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại có chút đờ đẫn Phong Dật trong tay nắm lấy cái kia một viên nạp giới, bên trong có vài chục ước cực phẩm huyền minh thần thạch. Cái này đáng chết Thái Thượng Lão Quân, các loại ngươi dung hợp hoàn tất, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Mẫn Mẫn quận chúa chỗ thành thì Thiên Huyễn thành, bất quá Mẫn Mẫn quận chúa cũng không ở chỗ này, muốn giải khai tâm kết này chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại vực ngoại chi địa sự tình Phong Dật đã chuẩn bị không sai biệt lắm, kém chính là một con đường, mà con đường này chính là cái kia Sùng Thánh Chí Tôn biết, mà lại Phong Dật còn dự định đi Sùng Thánh Chí Tôn nơi đó vơ vét một bút cực phẩm huyền minh thần thạch đâu. Truyền tống trận không ngừng mở ra, Phong Dật rất nhanh liền đi tới Sùng Thánh Chí Tôn chỗ hành cung, thế nhưng là Phong Dật xuất hiện cũng không nhận được Sùng Thánh Chí Tôn tiếp kiến. Thực sự thật có lỗi, Chí Tôn không còn hành cung bên trong bồi Mẫn Mẫn quận chúa đi giải sầu. Một vị đại tôn đối Phong Dật cung kính nói rằng, hiện tại Phong Dật chính là toàn bộ vực ngoại chi địa chạm tay có thể bỏng nhân vật, liền xem như đại tôn cũng không dám đắc tội Phong Dật. Bồi Mẫn Mẫn đi ra. Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà hỏi, Sùng Thánh Chí Tôn bồi tiếp Mẫn Mẫn đi giải sầu, đánh chết Phong Dật cũng sẽ không tin tưởng, không hề nghi ngờ, Sùng Thánh Chí Tôn chính là muốn nói cho Phong Dật, không đem Mẫn Mẫn đùa vui vẻ, tu muốn tới tìm ta hỏi thăm đi đại kiếp chi địa đường. Bỗng nhiên, Phong Dật trong hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, chính là cái kia hỏa nhãn kim tinh. Phong Dật đã các loại không được muốn đi tìm Vân Mộng Kỳ cùng Diệu Tiên các loại người, dứt khoát trực tiếp muốn xem xét Sùng Thánh Chí Tôn có ở đó hay không hành cung. Quét mắt một tuần, rốt cuộc thấy được Sùng Thánh Chí Tôn chỗ, Phong Dật trực tiếp nhún người nhảy lên thẳng đến Sùng Thánh Chí Tôn mà đi. Cái kia đại tôn muốn ngăn cản, thế nhưng là Phong Dật tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội. Về phần Sùng Thánh Chí Tôn, tại Phong Dật thi triển hỏa nhãn kim tinh thời điểm trên mặt liền lộ nở một nụ cười khổ, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Mẫn Mẫn, xem ra ngươi chuyện này lang là thật không muốn cùng ngươi đắc sửa xong, ta nhìn vẫn là thôi đi, đi theo hắn, chẳng lẽ ngươi không ủy khuất à? Thế nhưng là cha, ngươi có nghĩ tới không, nhiều nữ nhân như vậy đều khăng khăng một mực đi theo hắn, có phải hay không chứng minh hắn càng có mị lực đâu? Mà lại ta nghe nói, vợ cả của hắn tựa như tại cái kia hoàng bào đại tôn cửu thiên thập địa bên trong, liền bị một vị đại năng mang đi, hắn một đường giết tới vực ngoại chi địa, hiện tại muốn đi đại kiếp chi địa, chính là vì tìm kiếm vợ chưa cưới của mình. Ngươi nói, dạng này trọng tình trọng nghĩa người, chẳng lẽ không đáng Mẫn Mẫn thưởng thức sao? Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đi theo hắn, rất có thể ngay cả danh phận đều không có. Ta thế nhưng là nghe nói, hồng nhan chi kỷ của hắn đều không có danh phận. Cái này đến lúc đó lại nói đi, chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, danh phận bất danh phân, lại như thế nào đâu. Tốt a, đã ngươi tâm ý đã quyết, cái kia vi phụ liền không nói cái gì, hy vọng ánh mắt của ngươi là đúng. Rất nhanh, Phong Dật liền đi tới Sùng Thánh Chí Tôn vị trí, đồng thời Phong Dật cũng biết, Mẫn Mẫn quận chúa cũng ở nơi đây. Rơi xuống hai người trước mặt, Phong Dật cung kính nói rằng, vãn bối bái kiến Sùng Thánh Chí Tôn, gặp qua Mẫn Mẫn quận chúa. An, ngươi nghĩ kỹ, như thế nào an trí nhà ta Mẫn Mẫn sao? Sùng Thánh Chí Tôn mặc dù đáp ứng Mẫn Mẫn, thế nhưng là có thể vì Mẫn Mẫn tranh thủ lợi ích lớn nhất, Sùng Thánh Chí Tôn vẫn là sẽ không bỏ qua. Chí Tôn, vãn bối đã nói. Vãn bối rất nhiều hồng nhan chi kỷ, đều không có danh phận, nếu như Mẫn Mẫn nguyện ý đi theo vãn bối bên người, vãn bối đến chết cũng không đổi, thế nhưng là danh phận chỉ có thể có một cái kia chính là vãn bối vợ cả Vân Mộng Giao. Phong Dật cũng là mặt mũi tràn đầy kiên định nói rằng, điểm này, Phong Dật tâm từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi, hắn có thể ra thích rất nhiều nữ tử, có thể để cho rất nhiều nữ tử giữ ở bên người, thế nhưng là thê tử chỉ là Vân Mộng Kỳ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1392. Đại kiếp con đường. Phong Dật vô cùng thành khẩn, cũng không có hư giả chi ý, Mẫn Mẫn quận chúa, Phong Dật cũng không quá nhiều tình cảm, có thể nói là bèo nước gặp nhau, nhưng là bí táng đại đế nói qua, mình có thể đạt được bí táng đại đế truyền thừa đều là Mẫn Mẫn quận chúa công lao. Vừa bí táng đại đế đã nói như vậy, vậy mình liền phải nhận chuyện này. Tốt, bản tôn cũng không nhiều lời, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời nói, đến chết cũng không đổi. Sùng Thánh Chí Tôn tiếng nói rơi xuống đất đối Mẫn Mẫn quận chúa nói rằng: Mẫn Mẫn, kể từ hôm nay, ngươi liền theo Phong Giật, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là nhà mẹ của ngươi, chịu ủy khuất, tùy thời trở về, vi phụ vì ngươi ra mặt. Hừ, hắn dám khi dễ ta. Mẫn Mẫn quận chúa nhíu một cái mình cái mũi nhỏ, hướng về phía Phong Giật ước lượng một cái mình tay nhỏ nói rằng. Phong Giật rất bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ, liền có thêm một người hồng nhan chi kỷ, để lá gan của mình nặng thêm mấy phần, chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, Mẫn Mẫn quận chúa biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Sùng Thánh Chí Tôn cũng không có trách cứ, mà là xuất ra một viên ngọc giản giao cho Phong Giật nói. Đây là tiến vào đại kiếp chi địa con đường duy nhất, bất quá con đường này hung hiểm dị thường, ngươi phải cẩn thận. Về phần tiến vào đại kiếp chi địa, cực phẩm huyền minh thần thạch là thiết yếu chi vật, trong này có 30 tỷ cực phẩm huyền minh thần thạch, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian, nhớ kỹ, bảo vệ cẩn thận Mẫn Mẫn. Nhạc phụ yên tâm, vừa hiền tế thu Mẫn Mẫn tuyệt đối không cho nàng ngoài ý muốn nổi lên, trừ phi hiền tế chết rồi, bất quá, nhạc phụ ngươi nhìn cái này cực phẩm huyền minh thần thạch, có phải hay không hẳn là cho ta một chút. Phong Giật cái kia nghiêm túc thần sắc trong nháy mắt liền chuyển biến thành nụ cười bỉ ổi, cái kia một bộ dáng liền tựa như chó sù ba kết chủ nhân của mình. Ngươi phù văn nhất tộc không đang khai thác huyền minh thần thạch nha, ngươi tu muốn tới lừa gạt ta, một khi ngươi tại đại kiếp chi địa xông ra một phiến thiên địa, bản tôn còn muốn đi một vòng đâu. Sùng Thánh Chí Tôn tiếng nói rơi xuống đất, liền biến mất tại Phong Giật trước mặt. Phong Giật mắng to Sùng Thánh Chí Tôn không phải thứ gì, cuối cùng Phong Giật rời đi thời điểm, riêng là đem Sùng Thánh Chí Tôn hành cung lật ra một lần, đừng nói, còn thật không có cái này huyền minh thần thạch. Hậm hực rời đi nơi đây, Phong Giật một lộ xung đến một chỗ khai kiếm tông cùng phù văn nhất tộc trung xây một tòa mới thành thị, ngồi lên truyền tống trận đi thẳng tới Man Di Chi Địa, đem trong khoảng thời gian này đào hơn 100 tỷ huyền minh thần thạch đều thu về sau. Phong Giật cái này mới trở lại vực ngoại chi địa, xuất ra ngọc giản bắt đầu xem xét cái này đại kiếp con đường chỗ. Đem đại kiếp con đường lộ tuyến đều nhớ kỹ về sau, Phong Giật lập tức hóa thân thành kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng qua mấy chục ngày, Phong Giật lúc này mới đến một chỗ nơi hiểm yếu chi địa. Thiên quân khẽ. Cái gọi là thiên quân khe, nói đúng là muốn vượt qua cái này khe núi cần phải chịu uy áp, chính là tự thân nghìn lần, gọi là gian nan, đây cũng là tiến vào cái kia đại kiếp chi địa phải qua đường. Mà cái này thiên quân khe nguy hiểm nhất, còn không phải cái này nghìn lần uy áp, mà là tại cái kia uy áp phía dưới, thế mà còn có yêu thú hoành hành, mà những này yêu thú lâu dài sinh hoạt tại thiên quân khe đối với uy áp đã tập mãi thành thói quen, cho nên hành động mười phần nhẹ nhõm. Ngũ đại chí tôn muốn vượt qua thiên quân khe đều cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không liền sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Nhưng mà Phong Giật đứng cái kia thiên quân khe một mặt, nhìn qua cái kia ngàn vạn dặm xa khe núi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có áp lực địa phương mới có đột phá, đây cũng chính là Phong Giật đột phá cảnh giới nơi tốt. Kiền khôn cảnh hết thảy có được 9 tầng, nhưng mà Phong Giật nhất định phải đi ra cực hạn, đạt tới tầng thứ 10, dạng này mới sẽ đột phá đến chí tôn hàng ngũ, cũng chính là chân nguyên cảnh. Muốn nhanh chóng từ kiền khôn cảnh tầng thứ 2 đạt tới tầng thứ 9, biện pháp tốt nhất chính là tôi luyện, đây cũng là Phong Giật tiến vào đại kiếp chi địa sau cùng tôi luyện con đường. Đương nhiên, cái này tôi luyện tuyệt đối không thể là mình, còn cần mình các vị huyên đệ. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, tiểu mao thử, sâu nhỏ, nhỏ phong côn, đại lực kim thân kiến hiên thiên, nhỏ chim sẻ, con rơi nhỏ, đều bị Phong Giật kêu gọi ra. Đại ca, ngươi quá không hiền hậu, chớ nguy hiểm như vậy còn gọi chúng ta đi ra. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy u oán hướng về phía Phong Dật hô, những người khác cũng đều là đồng loạt quăng tới ánh mắt khinh bỉ, rất rõ ràng biết Phong Dật tâm tư. Huynh đệ nha, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cũng không thể chỉ là để cho ta giúp mình các ngươi vượt qua chật vật thời khắc. Ai mà tin a, vậy sao ngươi không đem tẩu tử các nàng đều triệu hoán đi ra, chỉ cần các nàng đi ra, chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tôi luyện. Đáng chết, đám này đồ vật, chỗ nào đau nhức hướng chỗ nào đâm, cái này mấy chục ngày thời gian, lỗ tai của mình thế nhưng là bị chúng nữ mài suốt kén, vì sao? Bởi vì cho các nàng lại thêm một vị muội muội bị còn tốt, cái này Mẫn Mẫn quận chúa không có lớn tính tiểu thư, nếu không mình còn thật chính là chịu không nổi. Đi, đây là các ngươi nói. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp đem Trang Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp đám người kêu gọi ra, chúng nữ sững sờ, nhìn đè ép Phong Dật lập tức nói rằng. Ngươi nhìn, ta nói chỉ đợi bọn hắn tôi luyện, bọn hắn nói. Nhất định phải các ngươi cũng đi ra, bọn hắn mới cùng ta tôi luyện, không có cách nào khác, chỉ có thể đem bọn ngươi triệu hoán đi ra. Từng đạo âm hàn ánh mắt dừng lại ở đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên các loại trên thân thể người, cách này khiến bọn hắn không chịu được đánh dùng mình, vừa muốn vì chính mình giải vây, ngược lại là cái kia Trang Mộng Điệp nói rằng. Được rồi. Vừa đi ra, chúng ta liền hảo hảo tôi luyện một cách đi, những năm này, chúng ta tiến cảnh quá nhanh, đối với chúng ta như vậy tự thân cũng không tốt, một lúc sau, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng đúng coi như các ngươi đám tiểu tử này còn có chút lương tâm. Thiên Thi Hàm Hương nhìn mọi người một cách đạo, đi theo liền đối Phong Dật nói rằng. Tính mạng của chúng ta liền giao cho các ngươi huynh đệ mấy người, nếu là ngoài ý muốn nổi lên. Hừ hừ, các ngươi nhìn xem xử lý. Phong Dật các loại thân thể người run lên, lập tức lộ ra một bộ ta là bảo tiêu dáng vẻ, bắt đầu cho chúng nữ mở đường, vừa mới đi vào cái kia thiên quân khe, Phong Dật các loại người trong nháy mắt liền nằm trên đất. Cái kia khổng lồ uy áp, nơi nào có cái gì nghìn lần, đây quả thực chính là vạn lần a, để bọn hắn căn bản là không có cách di động mảy may. Giờ phút này Phong Dật các loại người cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, điên cuồng vận chuyển đạo tâm quyết. Thời gian lâu dài, Phong Dật các loại người cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng, thậm chí có người đều bắt đầu đột phá tu vi gông cùm xiềng xích. Mười mấy ngày sau, Phong Dật rốt cuộc có thể ngồi xuống, lại là hơn 10 ngày thời gian, Phong Dật có thể đứng người lên. 3 tháng về sau, Phong Dật rốt cuộc có thể xê dịch bước chân. Phụ phụ phụ. Thối lui ra khỏi thiên quân khe, Phong Dật miệng lớn thở hào hển, đi theo nhìn thoáng qua bên trên Mẫn Mẫn quận chúa nói. Mẫn Mẫn, ta được bị cha ngươi hại thảm, thế này sao lại là thiên quân khe a? Nơi này rõ ràng chính là vạn quân khe. Mẫn Mẫn một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Không sai a, nơi này là nổi danh vạn quân khe a, lúc nào biến thành thiên quân khe? Phong Dật một cái lảo đảo, xem như hiểu được, cái này sùng thánh chí tôn, đây là cho mình xử ngáng chân, bất quá còn tốt, tại cái này khổng lồ uy áp phía dưới, tu vi của mình rốt cuộc có một tia đột phá, cảm ứng được kiện khôn cảnh tầng thứ ba gông cùng xiềng xích. Tốt a, ta tiếp tục tiến vào bên trong thích ứng một cái, các ngươi nếu là không muốn, có thể tiến vào hỗn độn châu bên trong. Không có việc gì, ngươi đi đi, chúng ta một hồi liền đi vào, tối thiểu nhất muốn các loại đối đãi các ngươi thích ứng, chúng ta mới có thể tiến vào. Ân. Phong Dật lên tiếng, lần nữa tiến nhập cái kia vạn quân khe, lần này, Phong Dật có chuẩn bị tiến vào thời điểm trước mặt được rồi có thể đứng thẳng thân thể, bất quá Phong Dật vẫn là khoanh chân ngồi xuống, giảm bớt uy áp, bắt đầu điên cuồng vận chuyển đạo tâm quyết. Có thể nói, ở bên ngoài vận chuyển 100 chu thiên, ở chỗ này cũng vận chuyển không được một chu thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật đạo tâm quyết đã sớm truyền thụ đám người. Có thể nói, đám người có thể đột phá nhanh như vậy, nội tình cường đại như vậy, hoàn toàn là bởi vì đạo tâm quyết làm ra rất lớn làm dùng. Trong nháy mắt, chính là thời gian một năm, tại một năm này bên trong. Phong Dật các loại người tựa như cảm giác mình đau khổ trên vạn năm, tu vi một đường đột phá kém nhất con rơi nhỏ, cũng là đột phá một cảnh giới, Phong Dật thì đạt đến kiền khôn cảnh tầng thứ 5 cao nhất. Không biết tẩu tử các nàng thế nào. Sớm tại nửa năm trước, Trang Mộng Giao các nàng cũng tiến nhập vạn quân khe, ở chỗ này bắt đầu tu luyện, bất quá, có thể tưởng tượng, Phong Dật bọn hắn đều dùng một năm rưỡi, lúc này mới xem như đơn giản thích ứng một cái, có thể lại nơi này làm một chút cơ bản động tác công kích, chúng nữ liền càng không cần phải nói. Ba năm, lại là thời gian ba năm. Phong Dật tu vi đã đột phá đến kiền khôn cảnh tầng thứ 6, chúng nữ lúc này mới toàn bộ thích ứng nơi này uy áp, mà lại tu vi cũng đều từng cách đột phá đến kiền khôn cảnh. Đến kiền khôn cảnh tầng thứ 5, Phong Dật thế mới biết, mỗi đột phá một tầng là cỡ nào gian nan, mà Phong Dật cũng rốt cuộc biết, vì cái gì nhiều như vậy đại tôn cảnh giới đều là tại kiền khôn cảnh 4, 5, 6 tầng, 7 tầng đều ít. Đây quả thực chính là trèo đèo lội suối. Chúng ta có thể đi. Giờ phút này, tu vi kém nhất Lãnh Nguyệt chết đều đạt đến kiền khôn cảnh tầng thứ 2, cũng đồng dạng có thể tại vạn quân khe bên trong đi lại, cho nên Phong Dật lúc này mới chào hỏi đám người, chuẩn bị mở đường. Thời gian 5 năm, Phong Dật không nghĩ tới, đây mới là tiến nhập đại kiếp chi địa vừa mới bắt đầu, cái kia tiến vào đại kiếp chi địa, lại cần thời gian bao lâu? Thời gian 3 tháng, Phong Dật các loại người đi ước chừng 30 dặm lộ trình, càng là tiến vào bên trong uy áp càng là to lớn, không chỉ như thế, khi tiến vào 20 dặm địa phương phía sau liền bắt đầu xuất hiện yêu thú. Những này yêu thú hành động mau lẹ thường xuyên sẽ cho Phong Dật các loại người mang đến phiền phức, mà lại cái này khiến Phong Dật có một loại, mình chính là bia sống cảm giác. Hống hống hống. Giờ phút này, từng tiếng gầm thét truyền vào Phong Dật các loại người lỗ tai, nếu như nói trước đó những cái kia yêu thú chỉ là rác rưởi không thể tại rác rưởi yêu thú, cái kia giờ phút này xuất hiện tại Phong Dật các loại mặt người trước yêu thú, chính là có được tu vi yêu thú. Mọi người cẩn thận, những này yêu thú kém nhất đều đạt đến nội tức cảnh đại viên mãn. Phong Dật mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng hướng về phía đám người hô, nội tức cảnh đại viên mãn yêu thú, mọi người thấy về sau có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Phệ Nguyệt Yêu Lang. Phong Dật các loại người giờ phút này mặc dù có thể tự do hành tẩu, thế nhưng là càng là xâm nhập, cái kia uy áp càng là to lớn, có thể phát huy ra thực lực cũng không nhiều, chủ yếu là tốc độ, nhiều lắm là cũng chính là so sánh nội tức cảnh hơi mạnh một điểm mà thôi. Mà những này yêu thú từ khi ra đời vào thời khắc này, đối với nơi này uy áp đã tập mãi thành thói quen. Dù là dạng này, tốc độ của bọn hắn cùng thực lực đều đã đạt đến nội tức cảnh, cái này nếu là thả ra, chẳng phải là nghịch thiên, huống chi, lúc này mới vừa nhìn thấy một chút nhỏ yếu yêu thú mà thôi, đằng sau còn có càng cường đại hơn yêu thú đâu. Cho ta chết! Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà hóa thân chi phí thể, cái kia mấy trưởng thân thể kim quang lập lòe, một cỗ hung thú khí tức càng là bộc phát ra. Có thể nhìn thấy, những này yêu thú thân thể rõ ràng rung động run một cái, ánh mắt bên trong càng là xuất hiện một tia e ngại, rõ ràng có thoái ý. Nhưng mà đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng mặc kệ những cái kia gầm thét qua đi, cái kia mấy trưởng thân thể bỗng nhiên nện đánh một quyền, một vệt kim quang bao vây lấy đại lực kim thân kiến hiên thiên nắm đấm, hung hăng rơi vào đã biết yêu thú trên thân thể. Bành! Một tiếng trầm muộn dẫn bảo âm thanh truyền đến, cái này bị đại lực kim thân kiến hiên thiên công kích yêu thú, trong khoảnh khắc liền hóa thành một phiến huyết nhục, cái kia máu tươi cùng huyết nhục chỉ là vẩy ra ra hơn một trượng, liền bị cái kia áp lực kinh khủng đè đến rơi xuống đất phía trên, tạo thành một bãi đỏ thấm vết máu ô uế. Hống hống hống. Đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền oanh bảo một con yêu thú, chẳng những không có đem những này yêu thú dọa cho lui, ngược lại từng cái phát ra tiếng giống giận dữ, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy khát máu hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên mà đến. Các ngươi đây là muốn chết. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nắm đấm màu vàng ấm không ngừng ném ra, những này yêu thú trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đám huyết vụ, bị đại lực kim thân kiến hiên thiên ngay tại chỗ giết chết. Sau nửa canh giờ, cái kia trùng sát mà đến mấy ngàn yêu thú, thế mà tại đại lực kim thân kiến hiên thiên một người chém giết phía dưới, toàn bộ đều thân tử đạo tiêu, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng là đầy người mặt mũi tràn đầy máu tươi, lộ ra mười phần dữ tợn. Phong giật nhìn qua cái kia đầy đất đỏ thấm, khẽ cau mày, đi theo khẽ quát một tiếng, mang theo đám người tiếp tục đi tới, thời gian chậm rãi sói mòn, không ngừng có yêu thú trùng sát mà đến. Phong giật các loại người tu vi cũng tại cái kia khổng lồ uy áp phía dưới, chậm rãi tinh tiến cái này đồng dạng, thực lực của bọn hắn bị áp chế càng thêm lợi hại. Ngao! Một tiếng trùng thiên gào thét, tại phong giật các loại người chém giết một phiến yêu lang về sau, truyền vào lỗ tai của bọn hắn, đi theo liền thấy một con mấy chục trượng màu trắng yêu lang, mang theo mấy chục cái đồng dạng hình thể cực đại, chừng 20-30 trượng màu xám yêu lang trùng sát mà đến. Chỉ gặp cái này màu trắng yêu lang toàn thân thông liếc, không có một tia tạp mao, hai mắt là màu lam, thế nhưng là tại chân mày kia trung tâm, nhưng lại có một vòng màu lam mặt trăng, cái này mặt trăng chính là nửa tháng, lại tản mát ra một cỗ yêu dị cảm giác. Nhân loại, các ngươi chu diệt vốn là con dân của thần, bản thần cho các ngươi hai con đường đi, một đầu chết, một đầu để chúng ta nô dịch các ngươi 10 vạn năm. Đột nhiên, cái này màu trắng yêu lang nhe răng nhích miệng, lại miệng nói tiếng người, để phong giật các loại người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hàm hương lại khẽ cau mày than nhẹ một tiếng. Tướng công, cái này lang yêu tựa như là trong truyền thuyết phệ nguyệt yêu lang có được thông thiên triệt địa bản lĩnh, cẩn thận ứng phó. Phệ nguyệt yêu lang. Phong giật thán phục một tiếng cau mày, nghe đồn rằng, phệ nguyệt yêu lang có được thông thiên triệt địa lớn bản sự. Nhất là có được thôn phệ mặt trăng bản lĩnh để tự thân chiến lực gia tăng mấy lần, thế nhưng là đây đã là tuyệt chủng giống loài thuộc về thượng cổ hung thú, vì cái gì sẽ xuất hiện chỗ này? Ngươi nha trên đầu trưởng bao hết đi, có phải hay không cho là mình mi tâm có tầm một tháng sáng, liền đem mình làm bao công? Nói cho ngươi, đừng nói là ngươi yêu lang, coi như ngươi là bao công, lão tử cũng chiếu ngược không lầm trước nấu ngươi một cách toàn thân chỉ riêng. Giờ khắc này, nhỏ chim sẽ không muốn, vì sao kêu một con đường là chết, một con đường là nô dịch bọn hắn 10 vạn năm, nai nai, lão tử ở chỗ này tuổi thọ hết thảy mới mấy chục vạn năm, lần này để ngươi chiếm đi gần một nửa, há có thể đồng ý. Nhỏ chim sẽ tiếng nói rơi xuống đất, mở cái miệng rộng. Phun ra một đạo kinh lôi, đừng nhìn đây là một đạo kinh lôi, thế nhưng là đây quả thật là thế gian thứ ba lớn thần hỏa, nhất niệm kinh lôi lửa, liền xem như phong giật, nhìn thấy nhỏ chim sẻ thi triển, cũng chỉ là như vậy một hai lần. Cái kia phệ nguyệt yêu lang rõ ràng biết nhất niệm kinh lôi lửa chỗ lợi hại, một cái nhảy vọt trực tiếp phóng lên tận trời tránh thoát đạo này nhất niệm kinh lôi lửa, thế nhưng là phía sau hắn những cái kia thủ hạ. Lại có 3 con không tránh kịp, cái kia nhất niệm kinh lôi lửa trực tiếp tại 3 con yêu lang trên thân xuyên mứt quả. Một trận tích kết thanh âm không ngừng truyền đến, một cỗ thịt nướng mùi thơm càng là hướng phía 4 phía tiêu tán mà xuất. Đừng nói là phong giật các loại người đả động nước bọt, chính là cái kia phệ nguyệt yêu lang cùng những thủ hạ của hắn, mà là bụng đói kêu vang, muốn ăn đại động. Đáng ghét, thế mà diệt ta phi tử, đơn giản chính là muốn chết, ngao. Phệ Nguyệt yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một tiếng chấn thiên thép dài, đi theo một cái lắc mình, biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nhỏ chim sẻ trước mặt, chính là cái kia mấy chục cái yêu lang, cũng thẳng hướng phong giật các loại người. Man ma, Mia, đại ca cứu ta, cái thằng này răng thật là khủng khiếp a, thậm chí ngay cả răng đều không có soát, mặt trên còn có vụn thịt. Nhỏ chim sẻ nhìn thấy phệ nguyệt yêu lang cái kia huyết bồn đại khẩu, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, đi theo quay người lại, lập tức vén lên chân phi nước đại không thôi. Thế nhưng là ngay tại cái kia phệ nguyệt yêu lang vừa mới xông qua nhỏ chim sẻ trước đó chỗ đứng địa phương, sự tình đột nhiên đột biến, một đạo kinh lôi thế mà từ mặt đất kia bay thẳng mà xuất, chạy cái kia phệ nguyệt yêu lang liền giết tới. Phệ Nguyệt yêu lang sắc mặt kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến nhỏ chim sẻ thế mà sẽ dưới đất ẩn giấu một đạo thần hỏa. Đang kinh hãi sau khi, Phệ Nguyệt yêu lang một cách nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát đạo này thần hỏa, bất quá, vẫn là bị thần hỏa trà sát một cách một bên, trên thân bịt một tiếng, dấy lên một đạo hỏa diễm. Nên, đáng đời, mới nói, muốn đem ngươi đốt thành chọc sói, thế nào, hiện tại tin tưởng. Nhỏ chim sẻ dừng bước, mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng hướng về phía Phệ Nguyệt yêu lang hô, cái kia thần sắc, đừng đề cập hơn khoa trương, chính là phong giật các loại người nhìn thấy, cũng là toàn thân run lên. Về phần Phệ Nguyệt yêu lang, giờ phút này trên người hỏa diễm đã dập tắt, chỉ tiếc cái kia một thân sáng như tuyết lông tóc, thật như cái kia nhỏ chim sẻ nói, đã thiêu đến cùng chó gặm xương cốt. Khập khiễng cháy đen không thôi, có thể nói cái này nếu như bị người nhìn thấy tuyệt đối không tin đây là đại danh đỉnh đỉnh Phệ Nguyệt yêu lang. Ngao! Phệ Nguyệt yêu lang phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, khí tức trên thân không ngừng tăng vọt. Thời gian dần trôi qua, Phệ Nguyệt yêu lang thân thể bắt đầu điên cuồng nở lớn, trước đó hơn 50 trượng, hiện tại biến thành hơn 100 trượng, thậm chí còn tại tăng vọt cái này. Răng rắc răng rắc. Lút bút. Chỉ nghe Phệ Nguyệt yêu lang trên thân không ngừng phát ra một trận lút bút thanh âm, cái kia màu đen than cốc trong nháy mắt chóc ra, rơi xuống đất, cái kia một thân sáng như tuyết lông tóc, thế mà xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, giờ khắc này Phệ Nguyệt yêu lang lại không tải phóng tới nhỏ chim sẻ, ngược lại xông về cái kia hư không mặt trăng, chỉ gặp Phệ Nguyệt yêu lang mở ra huyết bồn đại khẩu thẳng đến vầng trăng kia hung hăng thôn phệ mà đi. Trong khoảnh khắc, vầng trăng kia thế mà biến mất không thấy gì nữa, ngày này cũng biến thành đen kịt không thôi, liền ngay cả cái kia tinh thần đều đã không còn lóe sáng. Nhưng là, tại phiến khu vực này, tại cái này phiến vạn quân khe trên không, bên cạnh mặt trăng càng thêm hào quang sáng tỏ nổ bắn ra mà xuất, đi theo liền thấy quang mang kia bên trong, xuất hiện một phiến hào quang màu xanh lam. Theo cái này quang mang xuất hiện, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Ngoan ngoãn long địa động, đại ca, đây là quái vật gì? Vừa rồi rõ ràng nghe được hắn nói những cái kia yêu lang là hắn phi tử đi. Làm sao cái này sẽ thế mà biến thành nũng nịu đại mỹ nhân? Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô. Giờ phút này những cái kia yêu lang đã thối lui đến mấy chục trượng địa phương, ở nơi đó bò lổm ngổm tựa như tại cung nghênh mình quân chủ. Ngược lại là cái kia nhỏ chim sẻ, lại là những mày, hai mắt lộ ra một bộ thần sắc hồ nghi nhìn chằm chằm cái kia chạm mặt tới nũng nịu đại mỹ nữ, bởi vì vị này nũng nịu đại mỹ nữ chính là thẳng đến tới mình. Ngươi muốn làm gì? Nhỏ chim sẽ nhận phong giật hun đúc, cơ hồ không đối nữ nhân đồng thủ, trừ phi là sinh tử tương bác, mà giờ khắc này, vị này nũng nịu đại mỹ nữ trên thân không có một tơ một hào sát khí. Ngược lại một bộ nụ cười nhìn mình chằm chằm, cái này khiến nhỏ chim sẽ có một loại cảm giác bất an. Đại nhân, ngươi là một cái duy nhất có thể làm cho ta cởi sạch quần áo người, nô gia đã từng phát qua thề độc, trừ phi có người có thể cởi sạch nô gia quần áo, nếu không nô gia cả một đời đều không gả. Phệ Nguyệt yêu lang lời nói nơi này, chỉ sợ phong giật các loại người cũng đã minh bạch Phệ Nguyệt yêu lang tiềm ẩn lời nói thoát không riêng quần áo, cả một đời không gả, thế nhưng là lột sạch quần áo, nhất định phải gả, hoàn toàn muốn gả người này, chính là nhỏ chim sẻ, ai bảo nhỏ chim sẻ không có việc gì đem người ta muội tử quần áo cho cởi hết đâu. Không muốn a, đại ca cứu mạng. Lần này, nhỏ chim sẻ là thật hướng phía phong giật kêu cứu, nhỏ chim sẻ giờ phút này là thật sợ, bởi vì hắn nghe người ta nói qua, nữ nhân là lão hổ à, nhất là nhìn thấy phong giật tại các vị đại tẩu trước mặt, cái kia ăn nói khép nép dáng vẻ, nhỏ chim sẻ ngấm lại đã cảm thấy kinh khủng. Tướng công, nô gia lại sẽ không ăn ngươi, ngươi chạy cái gì? Phệ Nguyệt yêu lang duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ gặp nó tay một chỉ nhỏ chim sẻ, cái kia nhỏ chim sẻ thân thể, nhất thời liền ngừng lại, đi theo liền thấy Phệ Nguyệt yêu lang đi từ từ hướng về phía nhỏ chim sẻ. Phong giật các loại người xem xét, lập tức người biết chuyện người Phệ Nguyệt yêu lang ý tứ, chỉ gặp phong giật vung tay lên, đám người lập tức biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả phong giật đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhỏ chim sẻ. Lớn ca, ngươi không phải người. Nhỏ chim sẻ gầm thét, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một phiến bạch quang liền đem nhỏ chim sẻ bao phủ, đi theo liền nghe đến nhỏ chim sẻ từng tiếng kêu thảm, cái kia trong lời nói càng là để lộ ra một cỗ vẻ hốt hoảng. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, vì cái gì, tại sao muốn thoát lão tử quần áo, ngươi đại ca, ta hận ngươi. Hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1394, Chiến Đan Thanh Xuyên Vân Loan. Nửa ngày sau, Phong Dật lúc này mới từ hỗn độn châu bên trong hiện thân mà xuất, đám người cũng đi theo xuất hiện. Thời khắc này nhỏ chim sẻ chính mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm xuất hiện Phong Dật, tựa như thập phần khó chịu. Tại nhỏ chim sẻ bên người treo một vị nũng nịu đại mỹ nữ, chính là cái kia Phệ Nguyệt Yêu Lang, nhìn nó tựa ở nhỏ chim sẻ đầu vai, rõ ràng là đối nhỏ chim sẻ rất vừa ý. Giờ phút này nhìn thấy Phong Dật các loại người xuất hiện, Phệ Nguyệt Yêu Lang lập tức hướng về phía Phong Dật các loại người doanh doanh cúi đầu. Đệ muội Tiểu Nguyệt, gặp qua các vị ca ca cùng tẩu tẩu. Ha ha ha, nếu là đệ muội, cái kia cuộc gặp mặt này lễ chỉ định không thể thiếu, như vậy đi, đại ca nhìn ngươi chính là Phệ Nguyệt Yêu Lang chi thể, liền đem kiện bảo bối này tặng cho ngươi phòng thân. Phong Dật nghe được Phệ Nguyệt Yêu Lang trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đạo, đi theo duỗi tay ra, hai kiện pháp bảo xuất hiện ở Phong Dật trong tay, món pháp bảo này chính là Phong Dật tại bí táng đại đế hành cung, lấy được bách thú bức vẽ cùng huyết vũ hàn băng kỳ, uy lực xem như mười phần to lớn, nhất là bách thú bức vẽ, hẳn là thích hợp Phệ Nguyệt Yêu Lang. Đa tạ đại ca. Phệ Nguyệt Yêu Lang hướng về phía Phong Dật lần nữa doanh doanh cúi đầu tiếp nhận trong tay hai kiện pháp bảo, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái kia bách thú bức vẽ vừa mới bị Phệ Nguyệt Yêu Lang tiếp nhận đi, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, liền tựa như bách thú đồ giải mở phong ấm, khí tức thế mà điên cuồng tăng vọt. Đi theo cái kia bách thú bức vẽ thế mà từ Phệ Nguyệt Yêu Lang trong tay bay ra, ở chân trời chuyển mấy vòng về sau, thế mà hiển hóa ra một con màu trắng yêu lang, bỗng nhiên xông vào Phệ Nguyệt Yêu Lang mi tâm, cái kia một vòng trăng tròn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đại ca ban thưởng bảo, món pháp bảo này tối thiểu nhất để đệ muội tăng lên 5 thành thực lực. Phệ Nguyệt Yêu Lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ nói rằng, có thể thấy được cái này bách thú bức vẽ vừa vặn thích hợp Phệ Nguyệt Yêu Lang sử dụng, so sánh tại Phong Dật trong tay bị long đong mạnh vô số lần. Về sau đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người cũng nhao nhao xuất ra pháp bảo hoặc là thần đan giao cho Phệ Nguyệt Yêu Lang, để Phệ Nguyệt Yêu Lang trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi, cái kia đại kiếp chi địa chắc hẳn còn rất xa lộ trình. Phong Dật giờ phút này cười nói rằng, nhỏ chim sẽ có thể tìm tới đạo lữ, Phong Dật vẫn rất cao hứng, nhất là cái này đạo lữ, chỉ sợ ra cái này phiến vạn quân khe thực lực sẽ càng thêm đột nhiên tăng mạnh, siêu việt nhỏ chim sẽ chỉ sợ đều không đáng kể. Đại ca, cái này phiến vạn quân khe còn có hai vị cường đại yêu vương theo thứ tự là chân hỏa bích huyến hổ cùng đan thanh xuyên vân loan, thực lực đều cường đại kinh khủng, cho nên đại ca nhất định phải cẩn thận, mà lại tiến vào đại kiếp chi địa, hai vị này yêu vương lãnh địa, chính là phải qua đường. Giờ phút này Phệ Nguyệt Yêu Lang nhíu mày lại đối Phong Dật nói rằng, rất rõ ràng, chính là Phệ Nguyệt Yêu Lang đối với hai cái này cũng là có chỗ cố kỵ. Sợ cái gì, đụng phải bọn hắn, lão tử đốt rủi lông của bọn hắn. Nhỏ chim sẻ chửi nhỏ một tiếng, bất quá vừa dứt lời đất tựa như nghĩ tới điều gì, thân thể không tự chủ được đánh một cái run rẩy, để Phong Dật các loại người a cười ha ha. Thời gian mọi người ở đây đang nói chuyện phiếm vượt qua, đồng dạng, Phong Dật các loại người cũng từ từ xâm nhập vạn quân khe giải đất trung tâm, ở chỗ này chính là Phệ Nguyệt Yêu Lang nói tới Đan Thanh Xuyên Vân Loan lãnh địa, Nghe nói Đan Thanh Xuyên Vân Loan tu vi ở chỗ này tuyệt đối phải đạt đến hóa vật cảnh đại viên mãn, cái này khiến Phong giật mặt ngoài không có gì, nhưng là tâm lại hết sức nặng nề. Phiến khu vực này yêu thú mười phần khó chơi, bởi vì có không trung công kích yêu thú, mặc dù không phải Thanh Loan nhất tộc, nhưng cũng là mười phần cường đại, để Phong giật các loại người phí hết không ít tay chân, còn tốt có Phệ Nguyệt yêu lang tại. Nhất là tại cái kia bách thú bức vẽ phụ trợ phía dưới, Phệ Nguyệt yêu lang giống như thần trợ, đem những cái kia trên bầu trời bay chim toàn bộ cho đánh hạ. Hừ, Phệ Nguyệt yêu lang, ngươi thật to gan, lại dám mang theo nhân loại tới phạm bản tôn lãnh địa, bản tôn nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Vào thời khắc này, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, càng có hừ lạnh một tiếng truyền vào đám người lỗ tai, theo sát lấy bên trên bầu trời xuất hiện một con che khuất bầu trời đại điểu. Cái này đại điểu chừng mấy trăm trượng chi cử, chính là Phệ Nguyệt yêu lang trong miệng nói tới Đan Thanh Xuyên Vân Loan. Đan Thanh yêu vương, cho ta Phệ Nguyệt một bộ mặt, để cho ta mang theo tướng công của ta cùng tướng công đại ca rời đi vạn quân khe, tiến vào đại kiếp chi địa. Ha ha ha, Phệ Nguyệt, ngươi còn thật đem mình làm một nhân vật, tại bản tôn trong mắt tùy thời tùy chỗ đều có thể một miếng nước bọt chết đuối ngươi. Đan Thanh Xuyên Vân Loan cười lớn một tiếng nói, đi theo liền thấy Đan Thanh Xuyên Vân Loan mở cái miệng rộng, bỗng nhiên hướng phía Phong giật các loại người phun đến một ngụm sương mù, cái này sương mù thành màu xanh, vừa mới phun ra, cái kia hư không lập tức xuất hiện dấu hiệu hóa tan, có thể thấy được, cái này màu xanh sương mù là kinh khủng cỡ nào. Mọi người cẩn thận, đây là Đan Thanh Xuyên Vân Loan thể nội độc khí. Sợ người kẻ nhẹ chân thân tan rã, kẻ nặng thân tử đạo tiêu, mà lại chết đi thời gian cũng chính là mười hơi dù sao đi nữa. Phệ Nguyệt yêu lang cau mày nói rằng, đi theo liền thấy nó vung tay lên, một phiến lồng ánh sáng xuất hiện trực tiếp đem mọi người cho bao phủ tại bên trong, cái kia màu xanh xương độc lập tức bị cản lại, bất quá cái kia lồng ánh sáng vẫn là truyền ra xì xì xì xì. Thanh âm. Ai ra, khủng bố như vậy. Nhỏ chim sẽ đánh một cái run rẩy nói, xương độc này thật rất cường đại, chỉ sợ mọi người ở đây, không có biện pháp giải quyết, chính là Phong giật giờ phút này cũng nhíu mày. Ha ha ha, Phệ Nguyệt yêu lang, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng chết. Bỗng nhiên, Đan Thanh Xuyên Vân Loan cười lớn một tiếng, thế mà đáp xuống, xuyên qua xương độc, thẳng đến cái kia lồng ánh sáng mà đến. Rất rõ ràng, cái này Đan Thanh Xuyên Vân Loan muốn đem ánh sáng che đậy đánh nát. Không tốt. Phệ Nguyệt yêu lang kinh hô một tiếng, nhưng mà sau một khắc, bao quát Phệ Nguyệt yêu lang ở bên trong tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy một cái quang ảnh thẳng đến cái kia trên không lao xuống mà đến Đan Thanh Xuyên Vân Loan mà đi. Đạo quang ảnh này không phải người khác, chính là Phong giật tại thời khắc mấu chốt. Đem mọi người nói đến hỗn độn châu bên trong, mà Phong giật mình, thì tại trên thân hiện đầy một tầng vòng phòng hộ, vọt thẳng giết mà đi. Hảo tiểu tử, thế mà còn có được thủ đoạn như thế, chỉ tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Chết sao? Chỉ sợ chết là ngươi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thân kim sĩ đại bàng. Cái kia kim sĩ đại bàng trên thân bao phủ một tầng kim quang, một tiếng cao vút kêu to truyền khắp phương thiên địa này, đi theo liền thấy kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, bỗng nhiên hướng phía hư không một cái bắn vọt, trực tiếp thoát ly màu xanh xương độc. Kim sĩ đại bàng. Đan Thanh Xuyên Vân Loan kinh hô một tiếng, nhưng là cảm nhận được cái kia kim sĩ đại bàng trên thân truyền tới khí tức. Lập tức cười ha hả. Ha ha ha, coi như ngươi là kim sĩ đại bàng lại như thế nào, tại cái này vạn quân khe, thực lực của ngươi đem sẽ bị áp chế, chỉ sợ ngươi ở trên trời thời gian, cũng đợi không được bao lâu đi, vậy liền để lão tử cho ngươi bắn xuống đến. Đan Thanh Xuyên Vân Loan cười to về sau, hé miệng từng đạo màu xanh đạn độc, không ngừng bắn về phía không trung kim sĩ đại bàng, muốn đem kim sĩ đại bàng cho bắn xuống đến. Nhưng mà Phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng há có thể như thế bị đối phương như nguyện bắn xuống đến, chỉ gặp kim sĩ đại bàng hai cánh bỗng nhiên một cái, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt hướng phía dưới đối diện đến, Mặc dù tỏa địa hộ tại uy áp phía dưới không có cảm giác gì, thế nhưng là nơi khác hộ lại khác. Phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng phiến xuất cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, liền tựa như bị cái kia ức vạn cân cự lực mãnh liệt ép gào thét lên thẳng đến cái kia đan thanh xuyên vân loan mà đi. Những cái kia chạm mặt tới màu xanh đạn đột lại càng không cần phải nói, trong nháy mắt liền bị cỗ này lực lượng khổng lồ đè đến sụp đổ ra. Không có khả năng. Đan thanh xuyên vân loan kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, chỉ gặp phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng hai cánh bỗng nhiên một chạm, cái kia hư không thế mà đều xuất hiện một vết nứt, tại kim sĩ đại bàng cái này một chạm phía dưới, sắc bén kia nhưng lại kinh khủng lực đạo, ở trước đó phiến xuất lực lượng khổng lồ về sau, đồng dạng chém về phía đan thanh xuyên vân loan. Cái này một cái này một chạm, chính là côn bằng bảo thuật hai chiêu, tại cái này hai chiêu liên tục sử dụng, uy lực sẽ gia tăng ba thành, đây cũng là phong giật tại đột phá đến lớn tôn cảnh giới về sau, mới phát hiện. Ầm ầm, kinh lôi tiếng oanh minh thế mà tại cái kia một chạm chi lực dung hợp đến một cái chi lực về sau, lập tức sinh ra biến hóa cực lớn, biến hóa này liền tựa như kinh lôi đột nhiên nổ vang, để hư không đều xuất hiện run rẩy. Đan thanh xuyên vân loan mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, đi theo chuyển thành một cỗ dữ tợn, chỉ nghe nó quát. Muốn giết lão tử, muốn vượt qua lão tử cửa này, không có khả năng, ngươi đi cho ta a, nơ, sơ, hơ, y, đi thôi. Theo đan thanh xuyên vân loan gầm lên giận dữ, bỗng nhiên đan thanh xuyên vân loan đầu đuôi đổi đi theo cái kia to lớn cái mông, bỗng nhiên phồng lớn đi theo liền nghe đến đó đó đó đó đó, su su su su su thanh âm không ngừng truyền ra, giờ khắc này thế mà từ đan thanh xuyên vân loan phía sau cái mông, phun ra một đống đống ế vật thẳng đến phong giật mà đi. Phúc, lão tử rất lâu không có mắng chửi người. Phong giật mắng to một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, bỗng nhiên hướng không trung vọt cao mấy ngàn trượng, đây đã là phong giật có thể đạt tới mức cực hạn, thậm chí tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, cũng chỉ có lúc đầu một phần vạn, toàn bộ thân hình cũng chính là hơn 300 trượng mà thôi. Trong khoảnh khắc, một trận chấn thiên động địa tiếng oanh minh truyền đến, đi theo liền thấy thiên địa này xuất hiện từng đạo kinh khủng nổ vang, cái kia nổ vang liền tựa như bom phi, dơ quy quy, dơ o, có phi thường khủng bố phá hủy lực lượng, tư không đều tại song phương va chạm phía dưới, xuất hiện từng đạo vết sách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Ha ha ha, muốn giết lão tử, muốn vượt qua lão tử cửa này, ai cũng không thể. Đan thanh xuyên vân loan mặt mũi tràn đầy phách lối hướng về phía cái kia không trung phong giật hô, tại cái kia ô ý công kích phía dưới, phong giật thi triển hai chiêu côn bằng bảo thuật, thế mà trong nháy mắt tan rã, điều này thực để phong giật lấy làm kinh hãi, có thể thấy được, đan thanh xuyên vân loan thể nội tuyệt đối là một chút kinh khủng độc tố, cái kia ế vật cùng côn bằng bảo thuật đụng vào nhau, lập tức sinh ra phản ứng hóa học. Mà giờ khắc này, cái kia kim sĩ đại bàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là phong giật bản thể, chỉ nghe phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Gà đất chó sành cũng dám cùng lão tử càn rỡ, hôm nay lão tử liền từng quyền đưa ngươi oanh bảo, lão tặc chịu chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1395. Quyền bảo đan thanh xuyên vân loan chân diệt chân hỏa bích huyến hổ. Âm thanh chấn hoàn vũ, khí lãng ngập trời, giờ khắc này, hóa thân bản thể phong giật, một quyền đánh phía đan thanh xuyên vân loan thân thể tại cái kia khổng lồ uy áp phía dưới tốc độ cực nhanh, liền tựa như một đạo lưu tinh, mang theo gào thép chi uy đánh tới. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập phương thiên địa này, càng có một cỗ kinh khủng uy áp truyền khắp chính cái hư không, tại cái kia uy áp phía dưới đan thanh xuyên vân loan trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, Ngay tại nó muốn bỏ chạy giờ khắc này, Đan Thanh Xuyên Vân Loan thế mà phát hiện tại cái kia hư không trùng sát mà đến phong giật thế mà không là một người, mà là 9 cái. 9 cái phong giật, mang theo gào thét chi uy, đem Đan Thanh Xuyên Vân Loan đường lui toàn bộ phong kín. Một quyền này, Đan Thanh Xuyên Vân Loan thủ đỉnh, nhưng mà Đan Thanh Xuyên Vân Loan há có thể cam tâm. Lão tử cũng không tin 9 người này đều là thật, cho ta băng. Đan Thanh Xuyên Vân Loan nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng hóa thành một bóng người kia bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt xông về bên trong một cái phong giật, đấm ra một quyền, đồng dạng lực lượng cuồng bạo, hào quang cuồn cuộn, càng là có thể nhìn thấy đại đạo chi hoa tại cái kia dưới nắm tay nở rộ. Đến hay lắm. Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng. Một quyền này uy lực lần nữa gia tăng, đồng dạng xuất hiện cổ tiên lực, từng đóa đại đạo chi hoa càng là tại hư không nở rộ, cái kia đại đạo chi hoa bên trong, so sánh cái kia Đan Thanh Xuyên Vân Loan phóng thích ra đại đạo chi hoa càng khủng bố hơn, bởi vì có được đạo tắc chi lực bộc phát ra. Không có khả năng, tại sao có thể có đạo tắc lực lượng, không nên, không nên, chỉ có tiến vào cái kia đại kiếp chi địa. Mới có thể lĩnh ngộ đạo tắc lực lượng, vì cái gì tại đại kiếp chi địa bên ngoài, sẽ xuất hiện. Đan Thanh Xuyên Vân Loan mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, hô tựa như nhìn thấy cái kia đạo thì lực lượng xuất hiện, để nó 10 phần hoảng sợ, càng làm cho nó sợ mất mật, bởi vì Đan Thanh Xuyên Vân Loan thân thể, giờ phút này chính tại run rẩy không ngừng lấy, liền ngay cả một quyền kia chi uy đều không thể hoàn mỹ bộc phát ra. Cho ta chết đi. Phong giật cũng là không chút khách khí, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào Đan Thanh Xuyên Vân Loan trên lồng ngực, chỉ gặp Đan Thanh Xuyên Vân Loan thân thể bắt đầu sụp đổ tại cái kia kinh khủng đạo tắc phía dưới, trong nháy mắt tan rã trở thành cái kia vạn quân khe lực lượng một bộ phận. Đan Thanh Xuyên Vân Loan cái kia sụp đổ thân thể, cái kia trong hai mắt lộ ra một tia hồi ức thần sắc, đây hết thảy đều do hắn quá phách lối. Vô số năm qua vô địch kiếp sống, để Đan Thanh Xuyên Vân Loan đã quên đi đã từng vị kia đại năng khuyên bảo chi ngôn. Đan Thanh, ngươi liền đóng tại nơi đây, nhưng là ngươi tương lai sẽ có một trận đại kiếp, nếu như ngươi có thể vượt qua trường đại kiếp nạn này tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân, nếu như không độ được, sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Một vị lão giả, mặt lộ vẻ bình thản thần sắc nhìn qua trước mặt một con chỉ lớn chừng quả đấm Đan Thanh Xuyên Vân Loan nói rằng, nếu như nhìn kỹ, vị lão giả này ngón tay chỉ có 9 cái, người này không phải người khác, chính là cái kia đạo hào 9 ngón lão nhân đại năng. Nắm đấm lớn Đan Thanh Xuyên Vân Loan nhìn qua 9 ngón lão nhân, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, tựa như đối 9 ngón lời của lão nhân không phải rất rõ ràng. Ngươi hiểu, liền hiểu, không tỉnh liền không tỉnh, đây hết thảy tự nhiên hữu duyên pháp, nhớ kỹ cẩn thận cái kia có được đạo tắc người. Chỉ sợ Đan Thanh Xuyên Vân Loan trí tử cũng không nghĩ ra, phong giật thế mà sẽ đạo tắc chi lực, nếu như biết, Đan Thanh Xuyên Vân Loan tuyệt đối không sẽ cùng phong giật là địch. Chém giết Đan Thanh Xuyên Vân Loan, phong giật thẳng đến phương xa mà đi thoát ly cái này phiến xương độc về sau. Phong giật cái này mới ngừng lại được, đem mọi người kêu gọi ra. Đại ca, ngươi không sao chứ, cái kia Đan Thanh Xuyên Vân Loan đâu? Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên nhìn thấy phong giật, lập tức xông về phía trước hỏi, dù sao cái kia Đan Thanh Xuyên Vân Loan thật sự là quá kinh khủng để tất cả mọi người có chút sợ hãi. Phong giật nhìn mọi người một cách hầu, lúc này mới cười nói, chết rồi. Về sau sẽ không còn có Đan Thanh Xuyên Vân Loan cái này yêu vương. A, ngươi đem nó giết đi. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên kinh ngạc hô, chính là cái kia một bên, lôi kéo nhỏ chim sẻ tay Phệ Nguyệt yêu lang cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại ca, ngươi rất mạnh, xem ra lúc đầu không cùng ngươi là địch, là vận khí của ta, ta là phúc phần của ta. Phệ Nguyệt yêu lang nhu tình nhìn thoáng qua nhỏ chim sẻ nói rằng, dạng như vậy tuyệt đối là một vị hiền thê lương mẫu. Ha ha ha, đây đều là khách khí, đi, chúng ta đi xem một hồi cái kia chân hỏa bích huyễn hổ, xem hắn có năng lực gì. Phong giật lớn cười nói rằng, ngược lại là cái kia Phệ Nguyệt yêu lang cười nói. Chân hỏa bích huyễn hổ có được cường đại hỏa diễm lực lượng, mà lại có thể huyễn hóa thân thể, làm cho không người nào có thể nắm lấy hắn chân thân, nhất là hắn hỏa diễm tuyệt đối kinh khủng, bất quá, so với ta tướng công nhất niệm kinh lôi lửa kém 108.000 dặm, nhưng là không thể khinh thường. Đùa lửa. Phong giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Phệ Nguyệt yêu lang hô. Để muội mang ta đi xem một hồi cái này chân hỏa bích huyễn hổ, nhìn xem là hắn lửa lợi hại, vẫn là của ta hỏa ngưu bức, xem hắn đúng vậy huyễn thân hiệu quả to lớn, vẫn là của ta phân thân ngược hắn răng rơi đầy đất. Đại ca, chân hỏa bích huyễn hổ không phải bình thường yêu vương, tu vi đánh tới kiền khôn cảnh. Phong giật lông mày nhíu lại, đi theo cười nói. Kiền khôn cảnh, hắc hắc, ngược đại tôn, đó mới là hứng thú sự tình, đi thôi, mang ta đi nhìn xem, một mồi lửa đem hắn cho nấu đi ra, đại ca ngươi ta cũng nghĩ nhìn xem, ta hỏa diễm đến cùng đánh tới một cái loại trình độ gì. Một đường huyết tinh, phàm là xuất hiện yêu thú, đều bị phong giật các loại người chém giết, đối với nơi này áp lực, đi qua rèn luyện về sau, mọi người đã thích ứng, nhất là phong giật, thế mà đều đạt đến kiền khôn cảnh tầng thứ 9. Bất quá, phong giật cũng không có tấn cấp đến chân nguyên cảnh, bởi vì phong giật cảm thấy đại tôn cảnh giới này là một cái đường ranh giới, muốn tấn cấp đến chân nguyên cảnh nhất định phải đạt tới cực hạn, đạt tới hoàn mỹ. Phong giật hiện tại chính là đang nghĩ biện pháp đột phá tầng thứ 10, đạt tới hoàn mỹ. Đại ca, mau nhìn thật là lớn một con mèo nhỏ mị. Đại lực kim thân kiến hiên thiên kinh hãi một tiếng, đưa tay chỉ phía trước xuất hiện một chân đạp tường vân chừng ngàn trượng cự hổ. Phong giật lông mày ngưng tụ, trong lòng có chút rung động, dạng này cự hổ ở bên ngoài bản thể tuyệt đối khả năng đạt tới mấy ức vạn trượng, thậm chí là một tỷ vạn trượng, khinh thường không được. Rống. Chân hỏa bích huyễn hổ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, trên thân càng là hỏa diễm cuồn cuộn. Phương thiên địa này nhiệt độ trong nháy mắt liền tăng vọt, có thể thấy được cái này chân hỏa bích huyễn hổ thực lực là cường đại cỡ nào. Nai nai, nóng quá. Nhỏ chim sẻ chửi nhỏ một tiếng, hận không thể cởi sạch mình cái này một thân lông, cái kia Phệ Nguyệt yêu lang càng là nắm thật chặt tay của mình. Nhỏ chim sẻ rõ ràng có thể cảm giác được, Phệ Nguyệt yêu lang lòng bàn tay mồ hôi. Phúc! Thế mà để nữ nhân của lão tử khẩn trương như vậy, bé mèo Kitty, lập tức thu ngươi uy áp, nếu không lão tử một mồi lửa đưa ngươi cho nướng. Chân hỏa bích huyễn hổ nghe được nhỏ chim sẻ gầm thét, thần sắc sững sờ, đi theo cười lên ha hà. Tiểu gia hỏa, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, lại dám chơi với lửa tổ tông trước mặt, nói muốn nướng đùa lửa tổ tông, ngươi cũng coi là lợi hại, tới tới tới, để tổ tông ta nhìn ngươi. Làm sao nướng chín tổ tông ta? Nhỏ chim sẻ nhướng mày, vừa muốn xuất thủ, phong giật kéo lại nhỏ chim sẻ cánh tay nói. Giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao, loại rác rưởi này, giao cho ta là được rồi. Nhỏ chim sẻ sững sờ, đi theo lui trở về, rất rõ ràng, phong giật có ý tứ là nói cho nhỏ chim sẻ, ngươi không phải cái này chân hỏa bích huyễn hổ đối thủ. Ngươi là cái thá gì, lại dám đối lão tử lớn lối như thế, lại là nhân loại, tới tới tới, vừa vặn lão tử bụng rất đói, liền để lão tử mỹ mỹ ăn một bữa. Chân hỏa bích huyễn hổ cười lớn một tiếng nói. Bất quá phong giật lại đồng dạng cười lớn một tiếng. Bé mèo Kitty, ngươi tại lão tử trong mắt chính là gà đất chó sành, cũng dám ở lão tử trước mặt càn rỡ, thật sự là to gan lớn mật, tới tới tới, để lão tử một quyền tiến ngươi về Tây Thiên. Khẩu khí thật lớn, liền để lão tử ước lượng một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng, lại dám như thế càn rỡ. Chân hỏa bích huyễn hổ đây chính là yêu vương, là vạn quân khe tồn tại cường đại nhất. Bây giờ bị phong giật như thế chế xếu, chân hỏa bích huyễn hổ há có thể tùy tiện buông tha phong giật. Chỉ gặp chân hỏa bích huyễn hổ một bàn tay quạt đi ra, một đạo kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt liền thẳng đến phong giật mà đến, cái kia hỏa diễm đem hư không đều cho hóa tan, không ngừng xuất hiện từng đạo nếp uốn. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng, chỉ gặp Phong Dật dưới chân một điểm thẳng đến chân hỏa bích huyễn hổ mà đi, cái kia xòe năm ngón tay, lập tức chộp tới cái kia một đạo hỏa diễm, cái kia hỏa diễm thế mà như kỳ tích, bị Phong Dật cho nhận được trong thân thể. Chân hỏa bích huyễn hổ một cái lảo đảo, ngàn trượng thân thể kém chút bị vùi dập giữa chợ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, mình cường đại như thế hỏa diễm, thế mà sẽ bị Phong Dật tùy tiện cho hấp thu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mình hỏa diễm đều có thể đem hư không cho hóa tan, tiểu tử này làm sao có thể đem mình hỏa diễm cho hấp thu, chẳng lẽ là dùng tà pháp, đem lão tử hỏa diễm cho đưa đến trong hư vô. Không sai, nhất định là như vậy. Tiểu tử, tại tiếp lão tử một chiêu. Chân hỏa bích huyễn hổ nổi giận gầm lên một tiếng tràn đầy tự tin đứng thẳng người lên. Hai con móng trước không ngừng đánh ra cái kia từng đạo kinh khủng hỏa diễm, liền tựa như lưu tinh điên cuồng hướng phía Phong Dật đập tới. Nhưng mà Phong Dật, hai tay cùng dạng là liên tục cầm ra, mỗi một lần đều có thể đem một đạo hỏa diễm nắm trong tay, đem hóa tan vào trong thân thể, cái này khiến chân hỏa bích huyễn hổ triệt để sợ ngây người. Không có khả năng, làm sao có thể, tiểu tử, ngươi đến cùng là dùng cái gì tà pháp? Chẳng lẽ ngươi có thể kết nối gì không gian không thành? Gì không gian? Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn hiểu đến cao cấp như vậy từ, muốn nói gì không gian cũng thế, bất quá, hiện tại nên thảo luận không phải vấn đề này. Phong Dật sững sốt một chút cười to nói, không nghĩ tới chân hỏa bích huyễn hổ thế mà còn biết gì không gian, đáng tiếc, coi như hắn biết đến lại nhiều, kết quả cũng chỉ có một cái kia chính là chết. Bỗng nhiên, Phong Dật thân thể liên tục chớp động trực tiếp đạp nhanh một cái thẳng đến chân hỏa bích huyễn hổ mặt mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở lão tử trước mặt mất mặt, lão tử cũng không tin, ngươi có thể đánh ngã lão tử. Chân hỏa bích huyễn hổ tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt phân ra mấy đạo thân ảnh căn bản phân không ra thật giả, nhưng mà sau một khắc chân hỏa bích huyễn hổ hai mắt liền ngốc trệ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1396. Mới vào đại kiếp chi địa. Chân hỏa bích huyễn hổ vốn cho rằng Phong Dật có được thôn phệ hỏa diễm lực lượng. Mình bắt hắn không có cách nào. Thế nhưng là mình cũng có huyễn ảnh lực lượng a. Huyễn ảnh vừa ra tám đạo huyễn ảnh, đủ để dĩ giả loạn chân, tăng thêm chân thân lên đường bản thể thường thường đều có thể đem đối phương cho diệt sát. Thế nhưng là chân hỏa bích huyễn hổ tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Dật lại có thể phân ra tám đạo thân ảnh thế mà từng cách đều cùng mình đồng dạng, dĩ giả loạn chân, cái này triệt để chân hỏa bích huyễn hổ mộng vòng. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp dẫn bảo âm thanh truyền ra. Phong Dật chân to không ngừng khắc ở chân hỏa bích huyễn hổ trên thân, trong nháy mắt liền đem tám đạo huyễn ảnh cho đạp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà nghênh đón chân hỏa bích huyễn hổ lại là chín cái chân to, cái này khiến chân hỏa bích huyễn hổ triệt để hoảng sợ, chuyện gì xảy ra đều là thật. Không thể. Đáng tiếc chân hỏa bích huyễn hổ lời nói không có hoàn toàn kêu đi ra, liền trực tiếp bị Phong Dật chín cái chân to cho đạp bay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn tựa như trời đất sụp đổ, cái kia chân hỏa bích huyễn hổ thân thể trùng điệp đập vào đại địa phía trên càng là khơi dậy vô số bụi đất cùng đá vụn. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, chỉ gặp Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Để ngươi nếm thử lão tử hỏa diễm vị nói. Chân hỏa bích huyễn hổ vừa mới đứng lên, nghe được Phong Dật tiếng giống trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, đi theo chân hỏa bích huyễn hổ liền thấy Phong Dật trong tay phun ra một đạo hỏa diễm, cái kia hỏa diễm những nơi đi qua trực tiếp liền kích xuyên qua hư không càng làm cho hư không lớn phiến hóa tan, so với hắn chân hỏa, phải cường đại vô số lần. Không muốn a buông tha ta không giống biến thành thịt nướng. Đáng tiếc, chân hỏa bích huyễn hổ cầu xin tha thứ tốn công vô ích, Phong Dật phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa há lại nói thu liền thu, nói buông liền buông, cái kia một đạo hỏa diễm trực tiếp lướt qua chân hỏa bích huyễn hổ thân thể. Ta dựa vào, không phải đâu. Đám người một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chính là Phong Dật, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phong Dật hỏa diễm thế mà khủng bố như vậy. Chỉ gặp thời khắc này chân hỏa bích huyễn hồ thân thể xuất hiện từng đạo oan hồn, cái kia oan hồn có tu sĩ, có yêu thú, những này oan hồn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không ngừng cắn xé chân hỏa bích huyễn hổ, rất rõ ràng đây là chân hỏa bích huyễn hổ đã từng chém giết qua sinh linh. Bất tài khoảng khắc, chân hỏa bích huyễn hổ ngay tại cái kia oan hồn cùng kinh khủng hỏa diễm phía dưới, hóa thành kiếp cho tại đại địa phía trên lưu lại một đạo đen kịt thân ảnh triệt để tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Liền xem như Phong Dật cũng cho tới bây giờ không biết. Mình phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa thế mà mạnh như vậy, liền ngay cả đại tôn đều chết tại cái này hỏa diễm phía dưới. Xem ra, lão tử lại nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, mang theo đám người hướng phía nơi xa phóng đi. Bất tài ba ngày thời gian, Phong Dật liền thấy một tòa tựa như chỉ riêng hư không. Sở dĩ có thể phát hiện cái này một phiến chỉ riêng hư không, đó là bởi vì vùng hư không này liền tựa như gợn sóng đồng dạng, không ngừng nhộn nhạo từng tầng gợn sóng, không hề nghi ngờ, nơi này hẳn là chính là vạn quân khe cửa ra vào, đồng dạng cũng là đại kiếp chi địa lối vào. Phong Dật nhìn đám người một chút, vung tay lên, đông đảo nữ quyến biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy Phong Dật các vị huynh đệ treo nơi này treo nơi này. Giấu nơi nào giấu chỗ nào tất cả đều núp ở Phong Dật các vị trí cơ thể địa phương. Phong Dật nhích miệng lên. Đại kiếp chi địa, lão tử tới. Vô số năm trước, tại một mảnh tinh không phía dưới, tiên khí lượn lờ, cảnh đẹp tú lệ, tiên nhân khắp nơi có thể thấy được, tiên thú càng là nhiều không kể xiết. Phàm là người tu tiên, chỉ cần không có tại cái kia tiên kiếp phía dưới chết đi, tất nhiên sẽ thành tựu chân tiên. Nhưng mà thiên có bất chắc phong vân, ngày này nhảy, cái này tiên chết rồi, cái kia tiên khí càng là tiêu tán không còn, cái này trong thiên địa, rốt cuộc vô tiên. Thời gian dần trôi qua, có người phát hiện một chút thân thể huyền bí, thành tựu cái kia vô thượng kim thân, nhất là có nhất tộc người chuyên môn thôn phệ hỗn độn chi khí tới tu luyện bản thân, để cho mình có được mạnh mẽ thể phách, càng có được lâu đời tuế nguyệt. Bộ tộc này người được xưng là hỗn độn nhất tộc có được uy năng lớn lao, được tay hái tinh thần, được thôn thiên phệ địa, cũng có thể vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt rất nhiều tinh vũ. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn nhất tộc trở thành nhân loại vương giả, trở thành nhân loại hoàng tộc, cho dù là yêu thú nhất tộc, đều muốn đối nó quỳ lạy, đi quân thần chi lễ. Nhưng mà, hỗn độn nhất tộc cũng không tàn nhẫn. Ngược lại đối với mấy cái này lấy bọn hắn làm chủ nhân loại tu sĩ, yêu thú, phụ thuộc nhất tộc chờ chút, đều mười phần hữu hảo, thậm chí còn đem bọn hắn luyện thể thuật truyền cho những người này. Thế nhưng là có một ngày, nhân loại tu sĩ thế mà phát hiện tiên nhân lưu lại công pháp, đạo pháp, chiến kỹ, từ từ, nhân loại đem những này đạo pháp, công pháp, chiến kỹ tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh. Người lực lượng trở nên cường đại. Liền sẽ trở nên vô tận chi lớn, rốt cuộc có một ngày, nhân loại tu sĩ tu luyện đến so sánh hỗn độn nhất tộc còn muốn tồn tại cường đại, thế là, một trận vây quét xuất hiện. Mà trận này vây quét, trận này phản loạn, lấy 9 người cầm đầu, 9 người này chính là nhất tu sĩ loài người mạnh mẽ, mọi người đều gọi chi 9 người này vì 9 tiên vương. Tiên vương cũng không phải là tiên đế, đồng dạng cũng chỉ là nhân loại tu sĩ một loại xưng hô, nhưng mà 9 vị tiên vương sở dĩ không xưng đế, chính là bởi vì 9 vị tiên vương tu vi tương đương, dù ai cũng không cách nào áp chế đối phương, cho nên chỉ có thể thành vương, không thành xưng đế. Tại 9 vị tiên vương dẫn dắt phía dưới, hỗn độn nhất tộc cùng hỗn độn nhất tộc phụ thuộc nhất tộc, cũng chính là phù văn nhất tộc, bị tàn sát còn thừa không có mấy, thậm chí hỗn độn nhất tộc cũng chỉ còn lại mấy vị tộc nhân thoát đi nơi đây ẩn giấu đi. Phù văn nhất tộc có một bộ phận bị phong ấn, có một bộ phận đi theo chủ tộc rời đi, từ đây phiến thiên địa này trở thành 9 vị tiên vương thống trị lãnh địa. Này tiên vương cũng không phải là cái kia cửu thiên thập địa tiên vương, cả hai khác biệt mà nói, thậm chí cái kia cửu thiên thập địa tiên đế, chí tôn, So với cái này cửu đại tiên vương đơn giản chính là thiên thần cùng sâu kiến phân chia, cửu đại tiên vương tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem bóp chết. Hỗn độn nhất tộc phá diệt về sau, cửu đại tiên vương thống trị phiến thiên địa này, trở thành phiến thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà không mấy năm trôi qua, cửu đại tiên vương yêu nguyên vẫn là cửu đại tiên vương, cũng chưa từng xuất hiện càng cường đại hơn người. Thậm chí có thể nói, cái này cửu đại tiên vương đối chọi gay gắt, ai cũng bắt không được ai, để phiến thiên địa này hoàn toàn trở thành quần hùng cát cứ cuộc diện. Đại kiếp chi địa chính là phiến thiên địa này gọi chung, nếu thật là nói đến đại kiếp chi địa chính là từ tam đại bản khối tạo thành. Phân biệt là đại kiếp Thương Hải, đại kiếp Vân Sơn, đại kiếp Chi Vực. Mỗi một chỗ đều có được tam vị tiên vương, mà tam vị tiên vương mặc dù đối lập, lại như cũ có được nặng nhẹ. Một khi cái khác tiên vương liên hợp mà đến, mỗi cái địa phương tiên vương đều sẽ liên thủ đối địch. Hoàn toàn, vực ngoại chi địa chính là cùng đại kiếp Chi Vực tương liên, thống trị đại kiếp Chi Vực tiên vương chính là Cưu Núi tiên vương, Mơ Hai Thiên tiên vương cùng Thanh Hoa tiên vương. Tam vị tiên vương chỉ có Thanh Hoa tiên vương tương đối hiền hòa, Cưu Núi tiên vương làm người táo bạo, thị sát, tàn nhẫn, Mơ Hai Thiên tiên vương tắc suy ngã độc tôn, trong mắt không bỏ xuống được bất luận kẻ nào, cho nên liền xem như tam vị tiên vương tụ họp, cũng là Thanh Hoa tiên vương ở trong đó tác hợp, cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Tại cái kia đại kiếp chi vực có một quận, này quận tên là Phá Thiên quận. Phá Thiên quận có được nhân khẩu gần chục tỷ, gần đây chục tỷ nhân khẩu cũng không phải là đều là cái kia chân nguyên cảnh phía trên tu sĩ, có vẫn là chân nguyên cảnh phía dưới, tỷ như đại tôn, tỷ như hóa vật cảnh, tỷ như xuất thần cảnh. Nếu thật là nói lên vực ngoại chi địa đến, kỳ thật cái kia vực ngoại chi địa chỉ có thể coi là một cái di khí chi địa, có thể nói là bị đại kiếp chi vực tam đại tiên vương cho che đậy bên ngoài di khí chi địa, chân chính trung tâm lại là cái này đại kiếp chi địa. Không nói đại kiếp chi địa, liền nói cái này đại kiếp chi vực, vực ngoại chi địa liền đủ lớn đi, phong giật từ đông đến tây. Không có cái trăm năm quang cảnh căn bản là bay không đến, cái kia đại kiếp chi vực so với cái kia vực ngoại chi địa lại muốn lớn hơn đến tận không chỉ gấp 10 lần, bát ngát như thế địa phương có thể nghĩ đại kiếp chi địa là to lớn bao nhiêu. Cũng liền tại cái này Phá Thiên quận, cái kia có được tu sĩ gần chục tỷ địa phương, có một vị tu sĩ, chính tại một nhà tiểu quán ngay trước lão bản, tháng ngày trôi qua cũng coi là có tư có vị. Giờ phút này, một vị xinh đẹp thân ảnh vội vàng tiến nhập nơi này, nhìn lão bản một chút, sau đó tiến vào tiểu quán hậu viện, lão bản kia tại chào hỏi một phen về sau, đồng dạng tiến nhập hậu viện. Tiền bối, nghe nói cái kia Hoàng Bào Đại Tôn Cửu Thiên Thập Địa đã bị người xông phá, Hoàng Bào Đại Tôn cũng không biết dùng biện pháp gì, thế mà tránh thoát tử kiếp. Đạo này xinh đẹp thân ảnh nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Nếu như phong giật ở đây, nhất định sẽ phát hiện đạo này xinh đẹp thân ảnh không phải người khác, chính là cái kia biến mất thật lâu phong giật, cái kia nhân tình cũng chính là thu được sinh tử tiên đế truyền thừa Mạc Ly tiên tử. Mạc Ly, vạn sự không muốn lo lắng, sở dĩ đưa ngươi đưa đến đại kiếp chi địa, là bởi vì ngươi sẽ đối mặt với một trận đại kiếp, bởi vì ngươi là hắn người. Cho nên lão hủ lúc này mới xuất thủ, đưa ngươi đại kiếp chậm trễ một phen, nhưng là cách này đại kiếp yêu nguyên cần chính ngươi vượt qua, nhưng là con đường sau đó, ngươi đem sẽ càng khó. Vị này tiểu quán lão bản sắc mặt ngưng trọng nói rằng có thể đem Mạc Ly từ cái kia Cửu Thiên Thập Địa lặng yên không tiếng động đưa đến nơi này, có thể tưởng tượng. Người này tu vi đạt đến dạng gì cảnh giới, bất quá người này tiếp tục nói rằng. Về phần cái kia Hoàng Bào Đại Tôn, không đủ căn cứ, dựa theo suy đoán của ta, phá Cửu Thiên Thập Địa người, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phong giật, thật sự là không nghĩ tới, phong giật thời gian ngắn như vậy, liền tới mức độ này, xem ra tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, phong giật đoạt được rất nhiều. Mạc Ly thần sắc khẽ động, trong đôi mắt lóe ra một tia dị dạng hào quang, bật thốt lên. Tiền bối, ngươi nói là, phong giật muốn tới đại kiếp chi địa. Không sai, phong giật muốn tới. Tiểu quán lão bản cười nói rằng, người này đến cùng là ai? Vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? lại vì cái gì sẽ xuất thủ tương trợ Mạc Ly tiên tử. Cho tới thời khắc này, Phong Dật tiến vào một đạo tràn ngập gợn sóng quang môn về sau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một phiến chim hót hoa nở thế giới. Ở chỗ này, linh khí nồng đậm làm cho người giận sôi, thậm chí Phong Dật càng là cảm thấy một tia nhàn nhạt tiên linh chi khí. Đại kiếp chi địa, cái này chính là đại kiếp chi địa, Nai Nai cùng lão tử nghĩ hoàn toàn không giống a. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Một ngọn núi, một tòa miếu, hai hòa thượng, người nguyện mắc câu. Phía trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu ở một vị lão hòa thượng cùng một vị tiểu hòa thượng. Có một ngày, lão hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói, từ phía trên có ngọn núi. Phong Dật hành tẩu tại một phiến đại sơn ở giữa, thưởng thức ngọn núi lớn kia mỹ cảnh, trong miệng càng là lẩm bẩm khi còn bé mụ mụ nói cho núi, miếu, hòa thượng cố sự. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào a cứng cầu. Mặc dù Phong Dật không tin số mệnh, nhưng là cái này có lẽ chính là mệnh. Đang Phong Dật trèo non lội suối, đứng tại một tòa chùa miếu trước đó thời điểm, Phong Dật sợ ngây người. Đây không phải tu tiên giới sao? Vì cái gì ở chỗ này sẽ có một tòa miếu? Vì cái gì tại trong miếu thế mà còn có cái kia gõ mõ thanh âm? Ngay tại Phong Dật nghi ngờ thời điểm, cái kia chùa miếu đại môn két két một tiếng, thế mà mở ra một cái khe, từ trong khe hở kia chui ra một viên trần trùng trục cách đầu nhỏ, nhưng là cái kia nhỏ trên đầu cũng không có vảy. Vị thí chủ này thế nhưng là từ cái kia dưới núi mà đến. Vị này tiểu hòa thượng nhìn thấy Phong Dật đi ra cửa miếu, chắp tay trước ngực nói rằng, tiểu hòa thượng tại hạ chính là từ dưới núi mà đến. Phong Dật cảm thấy cái này tiểu hòa thượng có chút ý tứ, không phải từ dưới núi tới, chẳng lẽ vẫn là từ trên núi tới không thành. Không phải vậy, tiểu tăng nói đúng lắm, ngươi thế nhưng là từ cái kia đại kiếp chi địa bên ngoài mà đến. Phong Dật song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này tiểu hòa thượng trong lòng kinh hãi, không biết cái này tiểu hòa thượng làm sao biết mình là từ cái kia đại kiếp chi địa bên ngoài mà đến. Tại hạ đang từ cái kia đại kiếp chi địa bên ngoài mà đến. Cái kia chính là ngươi, tiểu tăng sư phụ để tiểu tăng đi ra tiếp ngươi, nói là ngoài miếu có khách hành hương đến. Từ khi tiểu tăng bái nhập sư phụ môn hạ cho tới bây giờ liền không nhìn thấy khách hành hương đến, đã từng tiểu tăng hỏi sư phụ tiếp tục như vậy, chúng ta chùa miếu nên đóng cửa. Tiểu hòa thượng trên mặt lộ ra một bộ vẻ u sầu dáng vẻ nói rằng tựa như chính mình sở tại chùa miếu thật phải đóng cửa giống như, bất quá, bây giờ cùng đóng cửa cũng không có gì khác nhau. Vậy ngươi sư phụ làm sao biết tại hạ sẽ lại tới đây? Sư phụ nói, ngươi cùng Phật hữu duyên tự nhiên sẽ lại tới đây, cụ thể bởi vì cái gì, ngươi có thể đi vào hỏi ta sư phụ, bất quá. Bất quá cái gì? Sư phụ nói, ngươi là tìm đến người, muốn hỏi thăm tìm người ở nơi nào, liền phải đi trước tăng thêm dầu vừng tiền. Phong Dật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, người khác bị cao nhân chỉ điểm đều là huyền chi lại huyền, thế nhưng là mình không có tìm cao nhân chỉ điểm, cao nhân trực tiếp tìm tới mình muốn chỉ điểm không nói, còn muốn dầu vừng tiền, thế gian nào có như vậy đạo lý. Đi theo tiểu hòa thượng tiến nhập chùa miếu, đi tới một tôn tượng Phật trước đó, nhìn thấy tôn này tượng Phật, Phong Dật những mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đây là nguyện lực Phật. Thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền thấy tại cái kia bàn thờ phía trên trưng bày một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết tâm thành thì linh, khen thưởng linh thạch càng nhiều thì càng linh, tiến vào nơi đây, không khen thưởng người. Sẽ có họa sát thân, ít hơn so với ngàn vạn người, đem sẽ đại họa lâm đầu, bần tăng xin khuyên thí chủ, vẫn là khen thưởng. A phi! Phong Dật một miếng nước bọt trực tiếp nôn tại tấm bảng kia phía trên, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật dưới chân một cái sóc này, răng rắc một tiếng, Phong Dật mắt cá chân thế mà trực tiếp đứt gãy. Phúc! Phong giật đỉnh đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, đi theo nuốt vào một viên thần đan, đem thương thế khôi phục. Lúc này mới cau mày nhìn chằm chằm cái kia nguyện lực Phật cùng nguyện lực Phật phía dưới bảng hiệu. Đáng chết, sư phụ ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Phong giật mắng to một tiếng, thế nhưng là theo sát lấy, lại là răng rắc một tiếng. Phong giật mắt cá chân thế mà lần nữa đứt gãy, cái kia đứt gãy địa phương, vẫn là cùng một nơi. Phúc phúc phúc. Phong giật chửi ầm lên, hận không thể trực tiếp đem trước mặt tượng Phật đập, bất quá trong khoảnh khắc, Phong giật liền lấy ra ngàn vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch để vào cái kia bàn thờ phía trên. Đừng nói, đem ngàn vạn huyền minh thần thạch để vào bàn thờ phía trên phía sau Phong giật còn thật tại không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, đang Phong giật tại tiểu hòa thượng chỉ điểm tiến nhập một gian thiền phòng về sau, một bóng người xuất hiện ở tiểu hòa thượng trước mặt. Thế nào, mắc câu không có? Chỉ gặp một vị hòa thượng đầu chọc xuất hiện, dáng người tráng kiện, nhức đầu, thân mập, con mắt đều nhanh chen một lượt. Vừa nhìn liền biết là vị này tiểu hòa thượng sư phụ, chỉ bất quá người này hiện tại trên mặt có chút hèn mọn chi ý. Sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán, người này thật mắc câu rồi, ngàn vạn huyền minh thần thạch đầy đủ hai thầy trò chúng ta tiêu giao một trận. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Tiểu hòa thượng sững sờ đi theo hỏi. Vậy cái kia vị thí chủ đâu? Hắn... Liền để hắn ở chỗ này phiền muộn đi thôi, có lẽ các loại đến chúng ta lần sau lúc gặp mặt còn có thể tại hố hắn một cái, đi mau, bần tăng đã hồi lâu không có ăn thịt uống rượu. Vị này hòa thượng đầu chọc một bả nhấc lên bàn thờ phía trên nạp giới, tăng y vung lên, lập tức vòng quanh tiểu hòa thượng trốn đi thật xa, bất quá đang nhìn cái kia bàn thờ phía trên, vài cái chữ to thình lình xuất hiện. Lại nói Phong giật tiến nhập thiền phòng, nhắc tới cũng là kỳ quái, Phong giật muốn dò xét một cái này chùa miếu tình huống, thế nhưng là thần thức nhô ra về sau mới phát hiện căn này trong thiền phòng, thế mà bị bố trí cường đại cấm chế, đem Phong giật thần thức đều cho che giấu. Phong giật trọn vẹn các loại chờ đợi nửa canh giờ, cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Lông mày một đám, đi ra thiền phòng thần thức phô thiên cách địa bao phủ căn này chùa miếu, thế nhưng là trong khoảnh khắc, Phong giật liền trợn tròn mắt. Người đâu? Bị nói lão hòa thượng, chính là tiểu hòa thượng kia giờ phút này cũng không thấy. Một cái lắc mình, Phong giật đi tới trước đó tượng Phật trước đó, đang đến nơi này, Phong giật thần sắc lập tức liền sợ ngây người. Phúc, làm ngươi muội. Phong giật mắng to một tiếng trực tiếp lao ra chùa miếu, một bước lên trời, cái kia thần thức phô thiên cách địa, bắt đầu tìm kiếm cái kia tăng nhân chỗ, thế nhưng là nơi nào còn có bọn hắn ảnh tử. Về phần cái kia chùa miếu chi sao trên bàn, thình lình bày ra vài cái chữ to. Người nguyện mắc câu, lại đến câu. Bị người hố, cái này cho tới bây giờ hơn không phải Phong giật cá tính, thế nhưng là mới vừa tiến vào đại kiếp chi địa. Phong giật hiểu rõ cũng không nhiều, thần thức thăm dò phía dưới, cũng không có phát hiện cái gì thôn trang thành thị, ngược lại là bởi vì Phong giật thần thức lung tung liếc nhìn nguyên nhân, đưa tới mấy cái yêu thú cường đại phẫn nộ. Hống hống hống! Từng tiếng cuồng bạo gầm thét không ngừng rung khắp vùng núi lớn này, mấy đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời trong khoảnh khắc liền đem Phong giật bao phủ, đi theo liền thấy mấy đạo thân ảnh vọt tới hư không bên trong. Nhìn chòng chọc vào đối diện Phong giật. Phong giật trong lòng kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến tại trong núi lớn này thế mà sẽ có như thế yêu thú cường đại tồn tại. Rất rõ ràng, mình lần nữa đi vào cái kia hai cái hòa thượng trong hố lớn. Đáng chết con lừa chọc, đừng để lão tử bắt được, nếu không nhất định để các ngươi để tóc không thể. Phong giật chửi nhỏ một tiếng quay người liền phải đào tẩu, thế nhưng là cái kia hung hãn yêu thú, chỉ là một cái lắc mình trong nháy mắt liền đem Phong giật vây kín. Phong giật những mày, song đồng co rụt lại, rung động trong lòng vô cùng, hết thảy ba con yêu thú, bộ dáng đều mười phần kỳ lạ, khí tức cũng đều còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, đã bước vào cái kia chân nguyên cảnh. Bản tôn không muốn giết các ngươi vẫn là lui ra đi. Phong giật nghênh ngang hướng về phía ba con chân nguyên cảnh yêu thú hô, dạng như vậy, tựa như ba con chân nguyên cảnh yêu thú xuất thủ thật sẽ bị Phong giật chém giết. Ha ha ha, cái này chỉ sợ là lão tử nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Một con toàn thân đều là hắc vũ ô nha, nhưng lại có ba con mắt, hình thể cũng chừng ba trượng con yêu thú kia cười to nói, cái này hắc vũ tam nhãn ô nha, chính là thượng cổ dị chủng. Tên là Tam Nhãn Hắc Thiên Nha, có được uy năng lớn lao, có thể thôn thiên phệ nhật. Lão Hắc, cái này cũng không nhất định, ngươi nhìn tiểu tử này, khí tức đã đạt đến kiền khôn cảnh đại viên mãn, nhất là ở tại trên thân thế mà còn có mấy đạo không kém gì khí tức của hắn, xem ra người này không đơn giản, nhất là cái kia mấy đạo khí tức cho bản tôn cảm giác, tựa như giai cấp muốn so chúng ta cao. Lại là một con toàn thân kim sắc. Đỉnh đầu lại đỉnh lấy một đầu mũ phượng đại điểu nói rằng cái này đại điểu đồng dạng là thượng cổ dị chủng, tên là kim thân hỏa vũ phượng, nghe nói có thể dung luyện thiên địa. Hai ngươi liền không nên ở chỗ này khoe mẽ, chính là cái này tiểu tử cũng không đơn giản, bản tôn ở tại trên thân cảm nhận được một cỗ yêu nhân khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là yêu cùng người tạp giao hậu đại, cũng coi như có chúng ta yêu tu nhất tộc huyết mạch. Cái thứ ba yêu thú toàn thân thất thải lộng lẫy, mặc dù không phải chim, lại là một mực viên hầu. Cái này viên hầu trên người lông tóc chừng dài nửa xích, các loại nhan sắc hội tụ vào một chỗ cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Này vượn tên là thất thải thông lưng vượn, có được khai thiên liệt địa chi lực. Đừng nói nhảm, các ngươi là ba cái cùng lên đi, lão tử nếu là một chút nhíu mày, lão tử cũng không phải là phong giật. Bỗng nhiên, Phong Dật hóa thân một con kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra 10 vạn dặm, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, tại cái kia trong bầu trời, không ngừng bay lượn, một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào cái này ba con thượng cổ dị thú. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là kim sĩ đại bàng hậu đại, không đúng, khí tức không phải kim sĩ đại bàng, khá lắm, lại là côn bằng, chỉ tiếc, huyết mạch không thuần, bất quá. Nếu là bắt đầu ăn hẳn là hương vị cũng không tệ. Kim thân hỏa vũ phượng kinh hô một tiếng nói, nhưng là phía sau ngữ khí lại mang theo một tia khinh thường. Nhưng mà ngay một khắc này, một con chân long, một con hỏa hồng chim sẻ, càng có một con kim sĩ đại bàng cùng một đầu đỉnh thiên lập địa tử sắc chuột xuất hiện ở hư không bên trong. Nếu như nhìn kỹ phía dưới, còn có một con kim sắc con kiến, cái kia con kiến trên thân còn có đạo đạo màu đen sợi tơ. Khá lắm, rõ ràng đều là thượng cổ hung thú, xem ra ba người chúng ta có chơi. Thất thải thông lưng vượn đồng dạng kinh hô một tiếng nói. Nhưng là đồng dạng trong giọng nói cũng không có nửa điểm e ngại chi ý. Đừng nói nhảm, đi lên giết, rất lâu chưa từng ăn qua thượng cổ hung thú huyết nhục, chỉ cần ăn bọn hắn, hấp thu huyết mạch của bọn hắn, sợ là chúng ta ba người liền có thể tấn cấp chân nguyên cảnh đại viên mãn, thậm chí đột phá cái kia bản nguyên cảnh cũng không phải là không được. Tam nhãn hắc thiên nha khẽ quát một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một con mấy trăm triệu chi cử màu đen ô nha, thẳng đến Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng mà đi. Đều cho lão tử chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398. Chân nguyên tai nạn. Tam nhãn hắc thiên nha nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền thẳng hướng hóa thân kim sĩ đại bàng Phong Dật, chỉ gặp nó mi tâm mắt thứ ba bên trong nổ bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cái kia một đạo tối quang bảo bắn chỗ, tư không đều xuất hiện một trận run rẩy, có thể thấy được một đao kia hắc sắc quang mang là kinh khủng cỡ nào. Tư. Một đạo cao vút tê minh thanh từ cái kia kim sĩ đại bàng trong miệng truyền ra, chỉ gặp kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, lập tức chém ra một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang tựa như giữa thiên địa xuất hiện đạo thứ nhất nắng gắt chi quang, tản mát ra một cỗ bồng bột tinh thần phấn chấn, trong nháy mắt liền đánh tới cái kia một đạo hắc mang. Trong khoảnh khắc cả hai đụng vào nhau, một đạo trắng đen xen kẽ to lớn lồng ánh sáng xuất hiện. Cái này lồng ánh sáng trung tâm chính là hai đạo quang mang va chạm địa phương. Cái kia lồng ánh sáng cũng là sau khi đụng xuất hiện lực trường. Tại cái này lực trường khuyết tán phía dưới, cái kia hư không đều xuất hiện từng tia lít nha lít nhít vết sách. tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Bất quá, đại kiếp chi địa quy tắc phảng phất là càng thêm viên mãn, cái kia hư không chỉ là xuất hiện lít nha lít nhít vết sách cũng không có sụp đổ. Giờ phút này cái kia đạo va chạm xuất hiện hắc bạch quang cầu không ngừng mở rộng, cái kia hư không không ngừng xuất hiện vết sách, hóa thân kim sĩ đại bàng phong giật lần nữa phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh mở ra, trùng kích không trung. Mà giờ khắc này, một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phong giật trước mặt, chính là cái kia kim thân hỏa vũ phượng. Giờ phút này chỉ gặp cái kia kim thân hỏa vũ phượng mở ra miệng lớn, hướng phía phong giật bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, tư không đều tại cái kia hỏa diễm phía dưới, xuất hiện dấu hiệu hóa tan, cái kia từng đạo nếp uốn liền tựa như giữa thiên địa sắp hóa tan thẳng đến phong giật mà đi. Cùng lão tử đùa lửa, ngươi còn non một chút. Hóa thân kim sĩ đại bàng phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hóa thành hình người, chỉ gặp phong giật đưa tay một chương, năm ngón tay như câu, hướng phía cái kia một đạo cực nóng hỏa diễm chộp tới. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, bản tôn hỏa diễm há lại ngươi có thể tùy tiện đụng chạm, trực tiếp cho bản tôn hóa thành cho tàn. Kim thân hỏa vũ phượng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, nhất là cái kia một thân kim sắc lông vũ càng là bộc phát ra một cỗ kinh khủng nhiệt lượng thẳng đến chiếc kia bên trong phun ra hỏa diễm mà lên. Trong khoảnh khắc, bành bành bành thanh âm không ngừng mà truyền ra, cái kia hỏa diễm liền tựa như bị tăng thêm nhiên liệu trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Hôm nay lão tử đã thu ngươi hỏa diễm, đưa ngươi biến thành nướng phượng hoàng cho lão tử nhắm rượu. Phong giật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia duỗi xuất thủ trưởng cũng không có thu hồi lại. Trong khoảnh khắc, phong giật bàn tay liền bắt được cái kia đạo hỏa diễm, một đoạn kỳ tích phát sinh. Cái kia cuồng bão hỏa diễm liền tựa như nhu thuận hài đồng, thế mà vọt vào phong giật bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Kim thân hỏa vũ phượng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm phong giật, trong đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Nhưng mà sau một khắc, kim thân hỏa vũ phượng trên mặt liền chuyển thành phẫn nộ. Tiểu tử, bản tôn nhìn ngươi chính là muốn chết. Kim thân hỏa vũ phượng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân không ngừng run run, nhưng mà theo thân thể run run, tư không bên trong lập tức xuất hiện vô số hỏa vũ, cái kia hỏa vũ không khác biệt công kích, đem hư không đều kém chút đánh xuyên. Thân ở hỏa vũ bên trong phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, ngược lại là cái kia tam nhãn hắc thiên nha cùng thất thải thông lưng viên nhị người hoa hoa kêu to, nguyên bản phóng tới phong giật hai người, lập tức xông về nơi xa tránh né cái kia hỏa vũ uy lực. Phong giật ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trên mặt đều là khinh miệt tiếu dung, chắp tay sau lưng mà đứng, nhìn chằm chằm cái kia kim thân hỏa vũ phượng, vừa đối phương cùng mình đùa lửa, vậy liền để đối phương chơi chán, mình tại nướng đối phương. Mặc cho cái kia hỏa vũ dài xuống tại trên người mình, phong giật không có một tơ một hào tránh né, thế nhưng là cái kia hỏa vũ đang đến gần phong giật thân thể thời điểm, liền tựa như sâu mọt toàn bộ chui vào phong giật trong thân thể. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, bản tôn lửa, chính là thế gian bài danh 18 dung thiên thần hỏa, có thể nào bị ngươi cho hấp thu, đây tuyệt đối không có khả năng. Kim thân hỏa vũ phượng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, hắn căn bản cũng không tin tưởng, mình hỏa diễm thế mà đối phong giật không có chút nào làm dùng, phải biết. Đây là bài danh 18 dung thiên thần hỏa. A, bài danh 18 dung thiên thần hỏa. Phong giật lông mày nhíu lại, hướng về phía kim thân hỏa vũ phượng hỏi. Khó trách đang hấp thu ngươi hỏa diễm về sau, lão tử cảm thấy toàn thân thoải mái, liền ngay cả cái kia thể nội hỏa diễm cũng xuất hiện một tia biến hóa, xem ra thôn phế ngươi hỏa chủng càng có thể làm cho lão tử thần hỏa tấn cấp. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình trong nháy mắt liền xông về kim thân hỏa vũ phượng, cái kia kim thân hỏa vũ phượng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nếu như hắn không có nghe lầm, phong giật hẳn là nói, phong giật cũng có được thần hỏa. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi hỏa diễm là cái gì hỏa diễm? có thể hấp thu dung thiên thần hỏa, đây tuyệt đối là bài danh 10 vị trí đầu năm thần hỏa, chẳng lẽ là Tịnh Liên yêu hỏa không thành? Ha ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa. Ngươi cũng quá để mắt Tịnh Liên yêu hỏa, đừng nói nhảm, giao ra dung thiên thần hỏa, lão tử cho ngươi một thống khoái. Bành. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trên thân lập tức giấy lên hừng hực hỏa diễm, cái kia hỏa diễm nhất thời liền đem hư không hóa tan, cho dù là phiến thiên địa này quy tắc viên mãn, cũng vô pháp chống cự phong giật thể nội phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa cường đại. Đây là... cái gì thần hỏa cư nhiên như thế kinh khủng, đây là, nghiệp hỏa. Kim thân hỏa vũ phượng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, từ phong giật trên thân bạo phát đi ra hỏa diễm, rõ ràng để hắn cảm nhận được một tia oan hồn quấn thân cảm giác, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong, Phật gia nghiệp hỏa mới sẽ như thế. Không đúng, không phải nghiệp hỏa, là thế gian thứ hai lớn thần hỏa, phần thiên tịch diệt hỏa. Kim thân hỏa vũ phượng trong miệng tràn đầy kinh hãi ngữ khí. Ngươi thế mà đem phần thiên tịch diệt hỏa dung hợp nghiệp hỏa, cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi là Phật tu không thành? Kim thân hỏa vũ phượng tựa như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô. Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng đạo, đi theo liền thấy phong giật đưa tay vung ra một đạo hỏa diễm, tại cái kia kim thân hỏa vũ phượng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi phía dưới, nhào về phía cái kia kim thân hỏa vũ phượng. Ngươi cái này ngu ngốc phượng hoàng, không sẽ trốn. Tam nhãn hắc thiên nha giận mắng một tiếng, hoàn toàn chính xác. Cũng không phải là có được thần hỏa chính là thiên hạ vô địch, cái kia thần hỏa nấu không đến ngươi, cho dù có thần hỏa lại có thể thế nào. Đáng tiếc kim thân hỏa vũ phượng đã bị phong giật có được phần thiên tịch diệt hỏa cho sợ ngây người, nhất là phong giật còn đem phần thiên tịch diệt hỏa cùng nghiệp hỏa dung hợp ở cùng nhau, càng làm cho kim thân hỏa vũ phượng đã mất đi năng lực suy tư. Sau một khắc, phong giật trên thân tràn ngập hỏa diễm toàn bộ tuôn hướng kim thân hỏa vũ phượng, cái kia kim thân hỏa vũ phượng lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người lông vũ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bất quá, kim thân hỏa vũ phượng dù sao cũng là có được dung thiên thần hỏa chủ, cũng không thể nói bị phong giật cho thiêu chết liền thiêu chết. Giờ khắc này, phong giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Dung thiên thần hỏa đây chính là bài danh 18 thần hỏa, mặc dù so ra kém nghiệp hỏa, nhưng cũng không thể khinh thường. Từng đạo kinh khủng hỏa diễm không ngừng tràn ngập kim thân hỏa vũ phượng toàn thân, dần dần kim thân hỏa vũ phượng rốt cuộc ngăn cản không nổi phong giật hỏa diễm lực lượng, thân thể bắt đầu hóa thành kiếp cho. Một lúc sau, một đóa khiêu động hỏa diễm xuất hiện ở phong giật trước mặt. Dung thiên thần hỏa. Phong giật than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi theo chỉ gặp phong giật mở cái miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia dung thiên thần hỏa thế mà bị phong giật cho hút tới trong thân thể. Lút bút. Phong giật thân thể một trận bão hưởng, phong giật lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng cái kia phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa dung hợp cái kia dung thiên thần hỏa, theo dung thiên thần hỏa chậm rãi bị dung hợp, phong giật chung quanh thân thể lập tức xuất hiện kinh khủng hỏa diễm. Thân ở xa xa tam nhãn hắc thiên nha cùng thất thải thông lưng vườn hai người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, thân hình lói lên thẳng đến nơi xa mà đi. Mà giờ khắc này phong giật toàn thân hỏa diễm đã tràn ngập phương thiên địa này mấy ngàn vạn trượng khoảng cách, tại cái này mấy ngàn vạn trượng trong khoảng cách tư không đều bị phong giật trên thân toát ra hỏa diễm hóa tan. Một ngày hai ngày, một năm hai năm. Phong giật dung hợp hỏa diễm thời gian, ước chừng qua 30 năm, cái kia kinh khủng hỏa diễm, lúc này mới chậm rãi thu nhận, thẳng đến cái kia hỏa diễm toàn bộ bị phong giật hấp thu đến trong thân thể phía sau đã qua tam thời gian 15 năm. Giờ khắc này, phong giật hai mắt chợt trợn, tại cái kia trong đôi mắt, có thể nhìn thấy hai đóa hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực. Thời khắc này phong giật đã hoàn toàn dung hợp dung thiên thần hỏa. Về phần cách này hỏa diễm hiện tại tên gọi là gì, phong giật còn không biết, thậm chí phong giật không biết, mình hỏa diễm so với cái kia đệ nhất luân hồi lưu ly hỏa uy lực chênh lệch là nhiều ít. Mà giờ khắc này Phong Dật để ý cũng không phải là cái này, mà là cái kia Hiền Khôn cảnh tầng thứ 10. Giờ khắc này, Phong Dật tu vi gông cùm xiềng xích, rốt cuộc có đột phá mới. Hiền Khôn cảnh tầng thứ 10, lấy lửa nhập đạo thành tựu bản tôn Hiền Khôn cảnh đại viên mãn chi cảnh. Phong Dật thanh âm tựa như ngôn xuất pháp tùy thân thể khí tức không ngừng cường đại, càng có một cỗ kinh khủng lửa bản nguyên chi lực sinh ra. Đây mới thực là lửa bản nguyên chi lực, so với năm đó Phong Dật tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong lính ngẫu ngụy lửa bản nguyên chi lực phải cường đại vô số lần. Phong Dật thời khắc này khí tức chính tại không ngừng tăng lên, một cỗ kinh khủng mà khí tức cường đại không ngừng đánh thẳng vào Phong Dật tu vi bên trên gông cùm xiềng xích. Kiền khôn cảnh đại viên mãn, chân chính đại viên mãn, cái này khiến Phong Dật đạt đến kiền khôn cảnh hoàn mỹ chi cảnh thời điểm, thể nội nhiều hơn một đạo lửa bản nguyên chi lực, cái này khiến Phong Dật có được bao trùm người khác đỉnh đầu tư cách. Từ khi tiến nhập đại kiếp chi địa, Phong Dật phát hiện thực lực của mình cùng những cái kia tu sĩ cấp cao chênh lệch càng ngày càng xa, cái này khiến Phong Dật mười phần không thoải mái. Nhưng mà bây giờ Phong Dật rốt cuộc có thể mở mày mở mặt. Đột phá, ha ha ha, kiền khôn cảnh hoàn mỹ chi cảnh, nguyên lai có thể để cho mình thành tựu một đạo thật bản nguyên chi lực, ha ha ha. Phong Dật không ngừng mà cười lớn, khí tức trên thân càng là điên cuồng kéo lên, rốt cuộc Phong Dật có thể đột phá đến cho phép chân nguyên cảnh cảnh giới, thậm chí là loại kia sớm vượt qua cảnh giới. Giờ khắc này thương không tràn đầy lôi vân, Phong Dật đứng lôi vân phía dưới, bộ đầu nhìn lên trời. Tích kết. Chân nguyên tai nạn giáng.